Chương 1381 Mẹ Trần giáo dục con, 4, Ngư Nải Đường xem như nể mặt, múc nửa chén cơm ngồi ở đó, ăn từng hạt một, có điều động cơ xem náo nhiệt vẫn là chiếm phần lớn. Lộc Tế Tế ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn người một nhà, thực ra ánh mắt cũng có chút tò mò, chỉ là vẫn mím môi không nói lời nào như cũ. Mắt thấy Trần Nặc kéo dài bữa ăn, Âu Tú Hoa cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng chờ con gái tiểu Diệp Tử của mình ăn xong, mới chậm rãi nói, Diệp Tử a, đi. Đem thứ vừa rồi chúng ta mua trở về lại đây, chính là cái túi ni lông màu đỏ kia. Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn bò xuống ghế, nhảy nhót chạy đi, sau đó liền mang theo một túi đồ. Trần Nặc vừa nhìn. Chiếc đũa cũng đặt xuống. Dùng ánh mắt nhìn Âu Tú Hoa, thực ra Âu Tú Hoa cũng có chút khẩn trương, nhưng dù sao vừa nghĩ tới việc sinh hoạt sau này của hai vợ chồng càng quan trọng. Tức giận cùng ủy khuất này của Lộc Tế Tế, nếu hôm nay không xả ra ngoài. Chỉ sợ sau này gia trạch không yên. Vì thế kiên trì, lạnh lùng nhìn nhau với Trần Nặc. Trần Nặc cười khổ một tiếng, chậm rãi đứng lên, từ trong tay tiểu Diệp Tử nhận lấy túi ni lông, mở ra xem. Miệng há hốc sững sờ, cái thứ trong túi. Được rồi, được rồi. Chính là ván giặt đồ, Trần Nặc. Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, đầu tiên ôm đứa nhỏ trong ngực đặt trên sofa, lại cầm đệm dựa che chở, lúc này mới đứng dậy. Đi tới bên cạnh tủ trước, từ trong ngăn kéo lấy nhang ra, đầu tiên là thắp nén nhang trước di ảnh lão thái thái treo trên vách tường. Lão thái thái, Âu Tú Hoa cố ý không nhìn Trần Nặc, lại cúi đầu lớn tiếng lẩm bẩm với lão thái thái mặt mày hiền lành trong di ảnh, theo lý thuyết, ta đã tái giá, không còn tính là người nhà họ Trần, nhưng dù sao Trần Nặc cũng là con ta, hắn là độc đinh nhà họ Trần, hiện giờ là trưởng bối trong nhà, nếu ta mặc kệ, hắn sẽ càng ngày càng gây chuyện. Hôm nay không phải là con dâu tái giá muốn quản chuyện trong nhà họ Trần, mà là ta là mẹ không dạy dỗ tốt con cái, không thể không quản. Ngài thứ lỗi, cũng đừng đau lòng cháu trai ngài, là hắn phạm sai lầm lớn, không phạt không được. Nói xong, bụp một phát, Âu Tú Hoa quỳ xuống. Ngay trước di ảnh của lão thái thái, vang lên ba tiếng dập đầu. Âu phu nhân thật sự dập đầu. Mười phần dùng sức, ba cú dập đầu xong. Trán đều đỏ lên. Trần Nặc nhíu mày. Là thật sự tức giận, Âu Tú Hoa xoay người lại, nhìn Trần Nặc, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nói rất rộng, Tiểu Nặc, có lẽ ta không phải là một người mẹ tốt, lúc trước cũng đã nợ ngươi và em gái ngươi, trách ta không làm tốt việc của một người mẹ, lại còn phạm tội vào tù. Nhưng nếu ta đã trở lại, sống trong gia đình này, ta cũng không thể bỏ qua một chuyện lớn như vậy, hôm nay tuổi ngươi cũng đã lớn, có bản lĩnh, có tiền. Có sản nghiệp, cũng có địa vị bên ngoài. Nếu ngươi không phục, ta cũng không lay chuyển được ngươi, nhưng loại chuyện này, nếu ngươi không hối cải mà nói, ta làm mẹ, quản không được ngươi, cũng không thể tiếp tục nhìn ngươi làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy. Cùng lắm thì, sau ngày hôm nay, ta liền mang theo Diệp Tử rời khỏi nhà này, mắt không thấy tâm không phiền, mặc cho ngươi tự mình làm bậy là được. Trần Nặc thở dài, không đến mức, không đến mức. Ngươi nói gì, ta sẽ làm đó. Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, lại đi tới, cầm một cây thước từ trong ngăn kéo ra. Đúng, là loại thước tre. Mấy năm trước, trong những gia đình ở phía Nam đều sẽ có loại thước này. Rộng tầm hai ngón tay và dài 2 mét. Từng. Đánh người cực đau. Cái thời kỳ đó, chính là bóng tối thời thơ ấu của không ít đứa nhỏ, phàm là trẻ em sinh ra ở thời đại đó, có ai mà không nghịch ngợm gây họa, bị cha mẹ giữ ở nhà. Cởi quần dụng loại thước này quất qua mông chứ. Trần Nặc, ngươi quỳ xuống cho ta, thanh âm của Âu Tú Hoa mang theo một tia run rẩy, nhưng trên mặt vẫn căng thẳng. Trần Nặc hít sâu một hơi, bộc một phát, liền quỳ gối trên tấm ván, đầu gối dùng lực dập lên trên. Ngươi nghe cho kỹ, nếu ngươi không phục, ngươi có thể đoạt lấy cây thước này, bẻ gãy ném đi. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ quay đầu đi mà không nói hai lời. Trần Nặc nghe Âu Tú Hoa nói như vậy, gật gật đầu. Cười khổ nói, mẹ, không có việc gì, cứ đánh đi, ta nhận phạt. Được rồi. Lông mày Âu Tú Hoa giật giật, nhắm mắt lại, dùng sức cắn răng, phất tay. Ba. Một tiếng này, vừa giòn vừa vang. Âu Tú Hoa nghe vào lỗ tai, thực ra trong lòng cũng rung lên theo. Mở mắt ra, liền thấy má trái Trần Nặc đến cổ, một vết đỏ. Âu Tú Hoa lần này là thật sự không lưu thủ, thật sự đánh một cái tàn nhẫn. Mà Trần Nặc, một khi không trốn, cũng sẽ không dùng năng lực của mình để hóa giải lực đạo, thật sự bị trúng một phát như vậy, Chương 1382 Mẹ Trần giáo dục con, 5, mắt thấy trên cổ con trai có dấu kia, thực ra trong lòng Âu Tú Hoa liền mềm nhũn, có chút đau lòng, nhưng cô rất rõ ràng, hôm nay xảy ra chuyện này, một là thật sự muốn trừng phạt Trần Nặc làm ra loại chuyện hỗn đản to gan này. Thứ hai, thật ra cũng là vì muốn cho con trai, con dâu chịu ủy khuất lớn như vậy. Đổi lại là người phụ nữ khác có thể nhìn được sao? Trừ phi sau này hai người không ở cùng nhau, cứ như vậy tách ra. Nhưng đã có em bé, như vậy tương lai, vẫn nên sống cùng nhau. Nếu đã ở cùng nhau sống qua ngày, nhất định phải đem phần ủy khuất trong lòng con dâu xả ra. Nếu không, trong lòng đè nén oán hận, cuộc sống không yên bình, lần thứ nhất đánh thật, Âu Tú Hoa lại thấy Lộc Tế Tế không có động tĩnh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cắn răng nhẫn tâm, lại giơ tay lên. 3. Lần thứ hai quất còn tàn nhẫn hơn lần thứ nhất, Tiểu Diệp Tử ở bên cạnh nhìn ngay người, bỗng nhiên qua một tiếng khóc lên, liền đi lên ôm lấy tay áo Âu Tú Hoa, mẹ. Mẹ đừng đánh anh trai. Diệp Tử, ngươi đi qua một bên, Âu Tú Hoa mặt lạnh kéo Tiểu Diệp ra. Trần Nặc hít sâu một hơi, kéo Tiểu Diệp Tử về phía sau, Diệp Tử, anh trai làm sai phải chịu phạt, mẹ đánh xong là được rồi. Âu Tú Hoa hít sâu một hơi, mắt thấy Tiểu Diệp bị kéo ra, cắn răng nhắm mắt, lại phất tay. Lần này. Hả? Âu Tú Hoa mở mắt ra, lại thấy tay mình lơ lửng giữa không trung, cổ tay lại bị người túm lấy, cúi đầu nhìn, liền thấy Lộc Tế Tế không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt mình, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng như cũ, lại nhíu mày với mình. Không. Đánh hắn. Trong lòng Âu Tú Hoa buông lỏng, lại ngược lại sinh ra một tia mừng thầm, điều này chứng tỏ, Lộc Tế Tế vẫn là đau lòng Trần Nặc. Có chút khởi sắc, mẹ của Nhất Nhất, Trần Nặc hắn. Ngươi. Sắc mặt Âu Tú Hoa phức tạp. Không đánh hắn. Lộc Tế Tế lặp lại lần thứ hai, miệng lưỡi rõ ràng hơn nhiều, cũng nói rõ ràng hơn. Trong lòng Âu Tú Hoa lại càng thêm kinh hỉ, chậm rãi buông tay xuống, cẩn thận nhìn Lộc Tế Tế, lại nhìn Trần Nặc. Ý ngươi là? Không đánh à? Ngươi. Ngươi tha thứ cho hắn ta sao? Thanh âm Âu Tú Hoa có chút khẩn trương. Lộc Tế Tế lại nhíu mày, được rồi, thực ra lấy tiêu chuẩn thần trí trước mắt của nữ hoàng bệ hạ, căn bản không nghe hiểu những lời phức tạp như vậy, chỉ là Lộc Tế Tế nhíu mày, lại khiến cho Âu Tú Hoa lại hiểu lầm nha. Suy nghĩ một chút, nếu không cho đánh. Vậy thì. Trần Nặc, ngươi cứ quỳ ở chỗ này, Âu Tú Hoa chậm rãi nói, khi nào? Mẹ của con gái ngươi bảo ngươi đứng dậy thì ngươi được đứng dậy. Trần Nặc chớp chớp mắt. Vẫn luôn quỳ sao? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, phải xem mẹ của con gái ngươi có để ngươi đứng lên hay không. Nói xong, Âu Tú Hoa ném thước kẻ trong tay, quay đầu đi tới sofa ôm đứa nhỏ lên, lại kéo Tiểu Diệp Tử đã nhìn ngẩn người, liền trực tiếp trở về phòng trong. Đi rất dứt khoát. Trần Nặc. Được rồi, quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Cái kia. Vợ. Lộc Tế Tế tự hồ giống như mất đi hứng thú với cảnh tượng này, quay đầu đi, lại nhìn về phía nơi khác. Cái kia. Ta đứng dậy được không? Vợ ơi, ngươi nói một câu. Không. Sao ngươi lại rời đi được chứ? Mắt thấy Lộc Tế Tế cư nhiên cất bước về phía phòng ngủ. Này. Lộc Tế Tế. Phục. Ha ha ha ha ha ha. Ngư Nải Đường ở trước bàn vẫn im lặng ngồi xem kịch. Bỗng nhiên cơm cơm từ trong miệng phun ra. Trần Nặc lạnh lùng nhìn cô bé, thời gian cũng không còn sớm, ngươi ăn cơm xong, có phải nên về nhà ngủ không? Ngư Nải Đường buông tay, mẹ ngươi, mẹ chồng của sư phụ ta, bà nội của ta, đã thông báo qua, về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau. Lão nhân gia đã nói, không phải người một nhà không tiến vào một nhà. Nếu là người một nhà, nào có đạo lý tách ra ở riêng? Trần Nặc nhíu mày, cũng không phải tách ra. Chỉ là ở đối diện. Mẹ ngươi nói, cửa đối diện cũng không được, cách hai cánh cửa một hành lang, đó chính là hai nhà. Không tính, ngươi đừng nói nhiều với ta, mẹ ngươi nói ngươi có ý kiến thì tìm mẹ ngươi nói. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, không phải. Nhà ta chỉ có hai phòng ngủ. Mẹ ngươi cùng con gái một phòng, nồi của con gái ngươi thả bên cạnh giường. Ngư Nải Đường nhanh chóng nói ra, vậy ta và sư phụ ngươi ở chung một phòng. Trần Nặc cân nhắc. Ngược lại cũng có thể. À, Ngư Nải Đường lạnh lùng nói, phòng ngủ của ngươi, hai ngày nay đã bị ta cùng sư phụ trưng dụng. Trần Nặc nhíu mày, vậy ta ngủ ở đâu? Ngư Nãi Đường cười cực kỳ khoái trá, ngươi đoán xem, chương 1383 mẹ Trần giáo dục con, 6, hơn 9 giờ tối. Nhà họ Trần đã tắt đèn, thực ra trong lúc đó Âu Tú Hoa đã giả vờ đi ra ngoài toilet rồi nhìn thoáng qua con trai. Có điều nhìn Trần Nặc vẫn quỳ gối ở đó, ánh mắt có chút đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn, quay đầu trở về phòng, không độc ác, không chữa được tâm bệnh. Trần Nặc ngược lại không sao cả. Quỳ hơn 2 tiếng đồng hồ, đối với hắn mà nói chút chuyện này không tính là gì. Đang nghĩ bỗng nhiên trong lòng rùng mình, vừa ngẩng đầu, liền thấy Lộc Tế Tế vô thanh vô tức đã đi tới trước mặt mình. Phòng khách đã tắt đèn, trong bóng tối, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trần Nặc nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Lộc Tế Tế, bỗng nhiên thở dài, sau này ngươi tỉnh táo lại, biết chuyện này, nhất định sẽ cười ta thật lâu. Lộc Tế Tế từ trên cao nhìn xuống Trần Nặc, bỗng nhiên chậm rãi vươn tay ngón tay. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, cố ý không nhúc nhích, mặc cho ngón tay của Lộc Tế Tế rơi vào khóe miệng mình. Sau đó, ngón tay trượt trên cổ của mình. Một tia cảm giác mát lạnh theo da thịt thẩm thấu xuống, có điều trong vài hơi thở, dấu vết bị đánh trên cổ Trần Nặc ra liền biến mất vô tung. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, đây là chủ động chữa lành vết thương cho chính mình. Lộc Tế Tế còn có ý thức này. Đang kinh ngạc, người phụ nữ trước mặt đã chậm rãi khom lưng xuống, cái đầu kia liền kề sát vào trán Trần Nặc, khuôn mặt nhẹ nhàng dán lên trán Trần Nặc. Hành động này nhất thời làm cho sắc mặt Trần Nặc khẽ động. Cái gì? Ý ngươi là sao? Đang nhảy vọt trong lòng, bỗng nhiên ở trong bóng đêm, một thanh âm rất nhỏ rơi vào trong tai mình. Giọng nói ngọt ngào, giọng điệu ngọt ngào mềm mại, quen thuộc như thế. Có phải rất đau không, ông xã a, mẹ kiếp? Trần Nặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối, đôi mắt sáng kia cứ như vậy mà chăm chú nhìn mình, là cái loại linh động cực kỳ quen thuộc này. Làm gì còn nửa phần bộ dáng ngốc trệ trống rỗng, trong nháy mắt đầu óc Trần Nặc hiện lên mấy ý niệm, làm sao có thể không hiểu. Mắt thấy cái miệng của Lộc Tế Tế rời khỏi tai mình, Trần Nặc cũng không chút do dự, đưa tay ôm lấy đùi tinh tế của Lộc Tế Tế, dùng sức túm lấy, liền kéo cả người vào trong ngực mình. Trong bóng tối, thân thể hai người dán chặt vào nhau, trong lòng Trần Nặc kích động, thở hổn hển, thấp giọng nói, ngươi đã tỉnh táo lại sao? Hai tay Lộc Tế Tế đã dùng sức ôm lấy cổ Trần Nặc, môi đã trực tiếp bịt lên, lại dùng sức hung hăng cắn môi Trần Nặc. Trần Nặc đau đớn, hít một hơi khí lạnh. Không, ta không thể, đây là vợ mình, mẹ của con gái mình. Không thể phản kháng, càng không thể dùng năng lực phản kích. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã đánh thắng được a, ngươi. Ngươi rốt cuộc. Lộc Tế Tế hung hăng cắn một cái, lại ở trong bóng đêm, buông ra. Không đợi Trần Nặc nói xong, lúc này đây lại một lần nữa dùng môi chặn lời Trần Nặc nói, chỉ là lúc này đây, lại không dùng sức cắn người nữa. Sau một nụ hôn dài gần như đủ để làm cho người bình thường hít thở không khí. Lộc Tế Tế mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng u oán, càng mang theo một tia không nở nồng đậm, ở trong phòng khách tối tăm, ngồi ở trong ngực Trần Nặc, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Nặc. Miệng Trần Nặc rất đau, nhưng trong lòng lại vui mừng, ngươi. Được rồi, đây là tin tốt nhất mà ta nhận được hôm nay. Hôm nay ngươi gạt ta à? Ngươi cũng gạt mẹ ta à? Còn nữa, ngươi là khi nào? Thời gian không còn nhiều. Lộc Tế Tế lắc đầu, lại lấy tay che miệng Trần Nặc, nhanh chóng nói, ngươi nghe ta nói xong, đừng ngắt lời ta. Ta không có nhiều thời gian. Lời nói của Lộc Tế Tế rất dồn dập, nhưng thanh âm lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc, tận lực dùng giọng điệu nhanh chóng lại bình tĩnh nhanh chóng nói. Ta đã không khôi phục, chính xác là không có cách nào để khôi phục. Tinh thần và ý thức bản thân của ta, trên thực tế, một vài ngày trước đã bắt đầu phục hồi, nhưng ta phát hiện ra, một khi ta bắt đầu thể hiện ý thức bản thân, trong không gian ý thức của ta, có một lực lượng mà ta không thể giải thích đang kéo ý thức của ta. Nó giống như là triệu hoán, hoặc là mê hoặc. Loại lực lượng này khiến cho ý thức của ta không có cách nào ngưng tụ lại, cũng không dám ngưng tụ lại. Ta cảm thấy như thể có một cái gì đó có thể theo dõi ta mọi lúc, như thể chờ đợi khi ta hoàn toàn khôi phục lại ý thức bản thân mình. Hơn nữa, có một cảm giác mà làm cho ta cảm thấy nguy hiểm, vậy nên, ta không thể để cho ý thức thức tỉnh hoàn toàn. Mấy ngày nay, mỗi ngày ta đều phong bế đại bộ phận ý thức của mình, chỉ giữ lại một phần, còn lại đều phong bế. Mỗi ngày, chỉ có vào lúc này, ta mới cảm giác được cái loại cảm giác giám thị này sẽ yếu bớt, mới có thể vụng trộm thức tỉnh một lát. Trần Nặc, ta đang bị theo dõi, và ta cảm thấy tựa hồ có một lực lượng mà ta không thể chống lại. Ta có một cảm giác rất sợ hãi. Miễn là ta thức tỉnh, sẽ có thứ gì đó khủng khiếp xảy ra. Chương 1384 Lộc Tế Tế lên cấp, 1, dựa theo cách nói của Lộc Tế Tế, thật ra cô đã có thể khôi phục thần trí, nhưng lại không làm như vậy. Đại bộ thời gian mỗi ngày, đều áp súc thần trí ở trong không gian ý thức, giống như đang ngủ đông ẩn nấp. Để tránh né sự tồn tại không lúc nào không giám thị trong ý thức của cô, mà trong lúc ngủ đông, đại khái chỉ có thể để lại không đến một thành ý thức, cho nên liền tạo thành tình huống, ban ngày nhìn Lộc Nữ Hoàng, giống như một kẻ đại ngốc. Miễn cưỡng phân rõ quan hệ thân cận cùng địch ta, nhưng chuyện phức tạp hơn nữa thì lại không có cách nào nhận biết. Chỉ với một phần thần trí này, thật ra Lộc Tế Tế cảm thấy cũng có chút mạo hiểm, nhưng không thể không để lại một phần thần trí như vậy. Lộc Tế Tế hiểu rất rõ thực lực của mình, trong gia đình nhỏ này, nếu không có Trần Nặc ở đây, sẽ không ai có thể áp chế được mình. Vạn nhất không để thần trí, ban ngày mình phát điên, hút xuống một cái, như vậy nhà họ Trần liền trực tiếp tử vong tập thể A. Trần Nặc nghe rất rõ. Cái gọi là giám thị này, hẳn là kẻ đã biến Lộc Tế Tế thành người được chọn, hạt giống thứ tư. Cũng chính là tên quỷ đáng ghét trong miệng Xích và Kami Sachiro, cho đến nay, Trần Nặc vẫn chưa thể biết được bộ mặt thật của đối phương. Nhưng, cũng không phải không có đầu mối, thời điểm ở châu Âu, kẻ săn bắt Lộc Tế Tế chính là thủ hạ của Lôi Điện Tướng Quân, cho nên hạt giống thứ tư này, hơn phân nửa có chút quan hệ với Lôi Điện Tướng Quân, cộng với một manh mối quan trọng. Hạt gạo ngọc bích có thể đoạt xá. Hiện tại Trần Nặc cũng biết, hạt gạo ngọc bích thật ra chính là hài cốt mà hạt giống chết để lại. Dựa theo cách nói của Sid và Kami Sachiro, những hạt giống như bọn họ tàn sát lẫn nhau và cạnh tranh lẫn nhau, giết chết không ít đồng loại. Cho nên, trong tay hạt giống thứ tư này có được hạt gạo ngọc bích, ngược lại có thể giải thích được. Đối với Trần Nặc mà nói, tất nhiên sẽ đưa hạt giống thứ tư này vào vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Nếu không được giải quyết được vấn đề này, chẳng lẽ cứ để cho Lộc Tế Tế vẫn luôn ngủ đông như vậy? Thời gian Lộc Tế Tế có thể tỉnh táo không nhiều lắm, ước chừng chỉ có chưa tới nửa giờ, thời gian nửa giờ không tính là nhiều, Trần Nặc chỉ có thể tận lực dùng lời nói đơn giản, đem những gì liên quan tới hạt giống cùng người chọn nói cho Lộc Tế Tế. Ý của ngươi là, hạt giống đã biến thành ta thành người được chọn kia, chính là cổ lực lượng đang âm thầm giám thị theo dõi ta. Lộc Tế Tế nhíu mày suy nghĩ một chút, ta đã tự mình thử kiểm tra một chút. Nhưng loại cảm giác giám sát này, hình như đã hòa làm một thể với không gian ý thức của ta, ta không có cách nào cắt nó hoặc xóa đi. Trần Nặc thấp giọng nói, rất khó cắt đứt mối liên hệ giữa hạt giống với người được chọn có, Xích kia cũng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Có điều, hạt giống cần người được chọn trưởng thành thì nó mới có thể thu hoạch được. Thật ra đến bây giờ, ta cũng không biết hạt giống sẽ thu hoạch người chọn của mình như thế nào, chuyện này, Xích không thể nói thẳng với ta. Nhưng ta nghĩ, việc hạt giống kia giám sát ngươi, hẳn cũng không phải mới bắt đầu từ gần đây, có thể loại giám thị này vẫn lưu on tồn tại, chẳng qua gần đây lực lượng của ngươi có thể đã thức tỉnh hoặc đột phá ở một mức độ nào đó, ngươi có thể cảm ứng được loại giám thị này. Sắc mặt Lộc Tế Tế vừa động, liền trở nên rất cổ quái. Trần Nặc lập tức thuận ý, nhanh chóng nói, Xích đã nói với ta, loại giám thị này cũng không phải là giám thị toàn bộ, chỉ là một loại cảm ứng. Cảm ứng được lực lượng của người được chọn trưởng thành hoặc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng hay không, ngoài ra, cũng không phải cái loại do thám riêng tư như ngươi tưởng tượng. Lộc Tế Tế lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, không trừ loại giám thị này, trong lòng ta bất an. Lộc Nữ Hoàng không hổ là Lộc Nữ Hoàng, cô suy nghĩ một chút, liền lập tức đưa ra một biện pháp trực tiếp nhất. Có thể nghĩ biện pháp giết chết nó sao? Nếu hai người chúng ta liên thủ, có cơ hội không? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Lấy năng lực không gian mà mình nắm giữ, cộng thêm tinh không nữ hoàng thiên hạ đệ nhất, tổ hợp chiến đấu như vậy, đã có thể nói là mạnh nhất nhân loại. Nếu thật sự vẫn không được, còn có thể lừa gạt lão gia hỏa Thái Dương chi tử kia đến trợ giúp, đội hình như vậy sao? Thực lực của hạt giống thứ tư hẳn là sẽ không mạnh hơn Xích, nếu không, nó cũng sẽ không vẫn luôn ẩn núp. Như vậy, lấy thực lực của Kami Sachiro làm vật tham chiếu, cũng có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trần Nặc lấy trận đấu giữa mình và Kami Sachiro làm vật tham chiếu tính toán thử. Nếu là cộng thêm Lộc Tế Tế cùng Thái Dương Chi Tử mà nói, nếu như đối phó với Kami Sachiro, phỏng chừng đánh nhau, có thể miễn cưỡng tăng lên tỷ lệ thắng bại là 50-50. Điều này cũng khiến cho Trần Nặc một lần nữa nhớ tới lời mà Xích nói với mình đã tưởng tượng thực lực của nó quá mạnh. Đây chính là mâu thuẫn mà đến bây giờ Trần Nặc cũng không có cách nào hiểu được. Xích rõ ràng mạnh hơn Kami Sachiro nhiều như vậy, nhưng vì sao lại kiêng kỵ Kami Sachiro như vậy? Chẳng lẽ giữa hạt giống và hạt giống còn có một loại năng lực có thể khắc chế lẫn nhau? Nghĩ tới đây, Trần Nặc hỏi, thực lực của ngươi, hiện tại. Lộc Tế Tế nghe xong, thần sắc bất động, nhìn Trần Nặc, tự tiếu phi tiếu, bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc sinh ra một tia cảm giác không ổn, ngươi. Thực lực lại tăng lên sao? Chương 1385 Lộc Tế Tế lên cấp, 2, thời điểm mang thai, thực lực của ta vẫn luôn giảm xuống, thời điểm suy yếu nhất. Đã bị đánh rơi xuống cảnh giới chưởng khống giả, lùi bước đến kẻ phá hoại, nhưng sau ngày sinh con? Sau ngày đó thế nào? Lộc Tế Tế lắc đầu nói, ta không biết giải thích với ngươi thế nào, sau ngày đó, thần trí của ta bị áp súc vào trong không gian ý thức, nhưng vẫn có thể quan sát được bên ngoài, chỉ là bị áp chế lợi hại, không cách nào thể hiện ra, kể từ thời điểm đó, ta thấy được một số thay đổi. Thay đổi gì? Ta. Nhìn thế giới này. Không giống như trước đây. Trần Nặc nghe xong, mí mắt giật giật. Ngươi. Lĩnh ngộ lực lượng không gian. Trần Nặc hỏi, nhưng không nghĩ tới, Lộc Tế Tế cư nhiên lắc đầu, không gian sao? Đúng vậy, không gian. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lúc trước ở thành Kim Lăng, chúng ta cộng thêm Thái Dương Chi Tử còn có Lôi Điện Tướng Quân, bốn người chúng ta đối phó xiết, kết quả còn thua rất thảm, chính là lần đó. Lực lượng không gian mà Xích sử dụng đã rất thành thục và rất cao cấp. Lộc Tế Tế quyết đoán lắc đầu, không, thứ ta lĩnh ngộ, cũng không phải cái này. Đó là cái gì? Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ, ta không biết phải giải thích chi tiết với ngươi như thế nào, nhưng... Có lẽ là... Sinh mệnh. Sinh mệnh. Đây là điều mà Trần Nặc thật sự không nghĩ tới, hắn vốn nghĩ rằng cho dù Lộc Tế Tế có đột phá thực lực, hẳn cũng sẽ giống như mình. Lĩnh ngộ không gian cấp cao hơn. Trên cùng một đường băng, thu hẹp khoảng cách giữa hạt giống, giống như Xích và Kami Sachiro, không phải đều là tiến hóa năng lực không gian sao? Nhưng... Sinh mệnh, Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua thời gian, thấp giọng nói, thời gian của ta không còn nhiều, chuyện cụ thể chúng ta có thể để ngày mai lại nói, hiện tại. Cô nhẹ nhàng thở dài, nhưng hai tay lại ôm lấy cổ Trần Nặc, thấp giọng nói, cuối cùng cũng ở cùng một chỗ với ngươi. Ngươi căn bản không biết, thời gian ngươi mất tích, rốt cuộc ta phát điên đến mức nào. Ta thực sự biết điều đó. Trần Nặc thấp giọng nói, lúc ta đi châu Âu tìm ngươi, biết ngươi sinh cho ta một đứa con, còn biết ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng thiếu chút nữa phát điên. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng mỉm cười, khi ngươi tìm thấy ta, ta thực sự có ý thức bản thân, nhưng đã bị ta áp súc trong không gian ý thức, không có cách nào để giao tiếp với ngươi. Thẳng đến gần đây, ta rốt cuộc có đột phá mới, nắm giữ một ít năng lực. Mới có thể phóng thích ý thức ra, lúc trước vẫn luôn có một cổ lực lượng áp chế ta ở trong không gian ý thức của mình, ta có thể cảm ứng được hết thảy bên ngoài, nhưng lại không có biện pháp. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, loại cảm giác này, không phải là giống như mình lúc ấy, bị vây ở trong thân thể của mình, ý thức có thể cảm nhận được bên ngoài, nhưng lại không có biện pháp cùng ngoại giới câu thông sao, cho nên lúc ấy, mới có một đoạn câu chuyện ý thức của nguyên chủ Trần Nặc chiếm cứ trên thân thể. Cho nên lúc đó thật ra ngươi đều biết. Từng, ta biết. Ngữ khí của Lộc Tế Tế bỗng nhiên trở nên cổ quái, cô lẳng lặng nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, ta còn biết một ít chuyện khác. Chuyện khác? Trần Nặc bị ánh mắt cổ quái này của Lộc Tế Tế nhìn, bỗng nhiên trong lòng có chút sợ hãi, chuyện gì khác, ví dụ như. Ngươi. Ngươi. Thật ra không phải ngươi. Lộc Tế Tế trong bóng tối nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Lại giống như sấm sét chấn động trong lòng Trần Nặc. Trần Nặc mở to hai mắt nhìn Lộc Tế Tế, sinh mệnh của ngươi, ta có thể thấy rất rõ ràng. Lộc Tế Tế lắc đầu nói, nguồn gốc sinh mệnh của ngươi. Căn bản cũng không nên ở chỗ này. Trần Nặc trợn mắt há hốc mồm, đây là... Lộc Tế Tế đây là nhìn thấu cái gì? Ta không biết giải thích thế nào, Lộc Tế Tế tự hồ có chút buồn rầu, rất nhiều thứ, ta hiểu là hiểu. Nhưng lại không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để miêu tả với ngươi, nhưng... Cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng dựa vào người Trần Nặc, ngươi là người đàn ông của ta, lại là cha của con ta, cho nên mặc kệ ngươi là ai. Có ta ở đây, tất cả mọi thứ. Kể cả những chuyện đó, đều không quan trọng, hơn một năm qua, đây lần đầu tiên hai người có được cơ hội trao đổi bình thường, thế nhưng thời gian dù sao cũng quá ngắn. Mắt thấy thời gian sắp tới, Lộc Tế Tế nhanh chóng nói, không nóng nảy, mỗi tối ta đều có thể khôi phục thanh tĩnh, còn có lời gì, ngày mai chúng ta nói sau cũng không muộn. Dừng một chút, Lộc Tế Tế đã từ trong ngực Trần Nặc dãy dụa đứng lên, cô tựa hồ lại nhớ tới cái gì đó, nói, ban ngày, ngươi đừng quá trêu chọc ta, phải nói như thế nào nhỉ? Ý thức chính của ta trong giấc ngủ mùa đông, phần chiếm cứ cơ thể của ta là ý thức bản năng, nó có một chút kỳ lạ, nhưng ta để lại một phần thần trí nên có thể miễn cưỡng duy trì, chỉ là ngươi đừng quá hồ nháo, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, còn có chính là... Lộc Tế Tế bỗng nhiên do dự một chút, ta không biết miêu tả như thế nào, nhưng tóm lại. Con mèo đó, thật kỳ lạ, ta biết, nó là hạt giống, chẳng qua là một hạt giống đã thua trận chủ động từ bỏ. Không. Lộc Tế Tế lắc đầu, sắc mặt có chút dãy dụa, ta luôn cảm thấy, nó không đơn giản như vậy, ý thức của ta bị ràng buộc trong không gian ý thức, giống như, một lớp kén dày đóng kín ta, nhưng ta có thể cảm giác được, tầng kén kia, cũng không phải chỉ là ước thúc ta, hơn nữa còn là đang nuôi dưỡng ta, từng chút tăng lên năng lực của ta. Nó giống như một đứa trẻ được sinh ra trong bụng một người mẹ. Lớp kén đó là một cái lồng giam giữ ta, và nó cũng cung cấp dưỡng chất để nuôi ta, nhưng con mèo này. Ta luôn cảm thấy, ta có thể nhanh đột phá cái kén kia như vậy, từ bên trong đi ra, có thể là mượn ngoại lực. Nếu không, khả năng ta còn không thể khôi phục lại ý thức sớm như vậy. Trần Nặc gật đầu, ta sẽ tìm con mèo này để nói chuyện. Chương 1386 mèo ngắm trời sao, một. Lúc Trần Nặc tìm được mèo xám, tựa hồ con mèo này đã sớm có giác ngộ chạy không thoát, cư nhiên cứ bình tĩnh thông dong chờ đợi Trần Nặc đến, chỉ là gã này. Nằm sấp trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, khiến Trần Nặc nhìn không được nở nụ cười. Ngươi là mèo à, cũng không phải chó, chẳng lẽ còn muốn tru mấy tiếng với mặt trăng sao? Mèo xám quay đầu nhìn Trần Nặc một cái, sau đó liếm liếm móng vuốt, rồi lại quay đầu nhìn mặt trăng. Trần Nặc chắp hai tay đi qua. Mặt trăng có gì đẹp, con mèo xám cư nhiên lộ ra một tia kỳ lạ trong ánh mắt, đương nhiên đẹp rồi, ngươi không hiểu. Trần Nặc đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên trán mèo xám, cũng theo bản năng quay đầu nhìn mặt trăng một cái, nhíu mày nói, nào có cái gì đẹp mắt. Trước kia không có, sau này liền có. Mèo xám nghiêm túc trả lời, sau đó thân thể cong một cái, duỗi thắt lưng, đã là mùa đông rồi, buổi tối nằm sấp trên sân thượng không lạnh sao? Trần Nặc dứt khoát ngồi bên cạnh mèo xám, con mèo xám thở dài, có chút bất đắc dĩ, gần đây ăn quá no, thỉnh thoảng, vẫn nên cách vợ ngươi xa một chút thì tốt hơn. Trần Nặc híp mắt đánh giá con vật này. Nó nói cũng đúng, nạp nhiều chất béo, toàn thân con mèo trông giống như một quả bóng lông tròn vo. Cổ lực lượng lúc trước đem thần trí Lộc Tế Tế vây khốn trong không gian ý thức của cô ấy, là cái gì? Trần Nặc dứt khoát không đi vòng quanh, trực tiếp một đao thẳng vào hỏi. Con mèo xám suy nghĩ một chút, một loại. Quy tắc. Từng, con mèo xám gật đầu, giống như ấu trùng của bướm chưa phát triển, bên ngoài có một cái kén, bảo vệ nó trong khoảng thời gian mà nó chưa trưởng thành, không vội vàng bước vào thế giới này, khiến bản thân bị tổn thương. Còn nữa sao? Còn nữa. Mèo xám tự hồ có chút mất tự nhiên. Còn có chính là tẩm bổ đúng không? Trần Nặc híp mắt. Xem ra ngươi cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt a, cùng nhau có lợi mà. Con mèo xám rụt đầu lại. Trần Nặc yên lặng suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nói, năng lực mà Lộc Tế Tế thức tỉnh, không giống với ta. Mèo xám không nói lời nào, quay đầu nhìn Trần Nặc, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt ra. Trần Nặc cũng không nhìn nó, tự mình nói, ta đã xác định, phương hướng thức tỉnh của ta là nắm giữ không gian. Điểm này. Ta nghĩ đi nghĩ lại. Ta e rằng nguyên nhân vì ta là người được chọn của Sith, Sith am hiểu năng lực không gian, cho nên ta thân là người được chọn của nó, phương hướng thức tỉnh của ta cũng là năng lực không gian. Nhưng Lộc Tế Tế thì không, phương hướng thức tỉnh của cô ấy là năng lực sinh mệnh. Nói xong, Trần Nặc bỗng nhiên dùng ánh mắt nhìn mèo xám, năng lực của sinh mệnh là gì? Con mèo xám không nói gì, Trần Nặc nở nụ cười, đưa tay vuốt trên lưng con mèo xám hai cái, ngươi biết mà, đúng không? Ngươi đã hấp thụ rất nhiều lợi ích. Làm thế nào mà ngươi có thể không biết? Mắt thấy mèo xám còn không nói lời nào, Trần Nặc nhíu mày nói, như thế nào? Ngươi không thể nói sao, ai? Con mèo này cư nhiên thở dài, Trong nháy mắt, Trần Nặc cư nhiên cảm thấy ánh mắt con mèo này nhìn mình, có một chút thương hại cùng đồng tình như vậy. Ta chỉ là đang nghĩ phải dùng phương thức gì mới có thể nói để cho ngươi có thể nghe hiểu. Con mèo xám trả lời rất thẳng thắn. Vậy cứ tùy tiện nói thử xem, làm sao ngươi biết ta nghe không hiểu? Trần Nặc có chút khó chịu. Bạn có biết các chiều không gian sao? Biết. Trần Nặc lập tức gật đầu, không chiều, một chiều, hai chiều, ba chiều. Không gian chúng ta đang ở bây giờ là không gian ba chiều, cho nên chúng ta đều là sinh mệnh của không gian ba chiều. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lời mình nói lại, sau đó, nhíu mày nhìn mèo xám một chút, chờ một chút. Vậy thì các ngươi. Mẫu thể, hạt giống. Tinh thần sinh mệnh thể các ngươi, tính là chiều thứ mấy? Quả thật, Trần Nặc có chút không dễ phân biệt. Dựa theo sự hiểu biết bình thường của hắn về kiến thức vật lý, không gian không chiều rất dễ hiểu, đơn giản và thô bạo mà nói, không gian không chiều, có thể xem làm việc một điểm. Không gian một chiều là một dòng, không gian hai chiều là một mặt phẳng, gồm chiều dài và chiều rộng. Không gian ba chiều, cộng thêm chiều cao, đã trở thành không gian lập thể, về phần không gian bốn chiều sao? Nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Thậm chí, Trần Nặc cũng biết, về mặt lý luận suy đoán và giả định, cho rằng vũ trụ tổng cộng có 11 chiều, chỉ có điều, kia chỉ đơn thuần là lý luận suy đoán giả định, không thể chứng thực, cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Có thể không cần để ý tới, nhưng lại tồn tại một nhận thức cơ bản, các sinh vật không gian chiều thấp, chẳng hạn như con người, không cách nào thực sự tưởng tượng và hiểu về không gian tầng cao, ví dụ như nhân loại, là sinh mệnh ba chiều, đối với không gian bốn chiều, cũng chỉ dựa vào tưởng tượng để suy đoán, không cách nào hiểu rõ, mặc dù hiện tại xuất hiện rất nhiều cách nói về không gian bốn chiều, nhưng toàn bộ đều là suy đoán, không có ai có thể chứng thực. Con mèo xám nhìn Trần Nặc hỏi đến một nửa thì ngậm miệng lại, sau đó mới nở nụ cười, ngươi đoán được rồi sao? Chương 1387 Mèo ngắm trời sao, 2, còn chưa đoán được. Trần Nặc lắc đầu, các ngươi là chiều nào? Con mèo xám vẫn không trả lời, mà hỏi ngược lại Trần Nặc, ngươi nghĩ lại, mẫu thể cũng được, hoặc là những hạt giống đang muốn trở thành mẫu thể kia cũng thế. Mục tiêu của tất cả bọn họ là gì? Trở thành mẫu thể mới. Trở thành mẫu thể. Còn gì nữa không? Bù đắp thiếu hụt, bổ sung sự thiếu hụt của phương thức tương tác tiến hóa sinh mệnh, bổ sủng, tránh lặp lại vết xe đổ diệt vong của nền văn minh mẫu thể lúc trước. Ngươi đã biết được rất nhiều thứ, quả thật. Giống như ngươi nói, mục tiêu của mọi người đều là tìm được phương pháp bù đắp khuyết điểm của quy tắc kia. Nhưng, mèo xám dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Nặc, lại tiếp tục hỏi, giả thiết tìm được. Nhưng, sau đó thì sao, Trần Nặc? Hắn suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi. Tiếp tục. Tiến hóa. Tiến hóa ở đâu, tiến hóa theo hướng nào? Mục tiêu của sự tiến hóa là gì? Ba câu hỏi liên tiếp của mèo xám khiến Trần Nặc lâm vào trầm mặc. Con mèo xám mắt thấy Trần Nặc không nói lời nào, cười cười rồi lại đổi một câu hỏi khác, như vậy, ngươi cảm thấy sinh mệnh là cái gì? Trần Nặc nhướng mày nói, đây là vấn đề vừa rồi ta hỏi ngươi đi. Giọng điệu của con mèo xám có chút xấu xa, ngươi hỏi ta năng lực của sinh mệnh là gì, ta hỏi ngươi sinh mệnh là gì, đây là hai khái niệm, để hiểu được năng lực của sinh mệnh, trước tiên ngươi phải tìm được bản thân sinh mệnh là gì. Trần Nặc liếc mắt nhìn mèo xám một cái, dù sao cũng là người có năng lực tinh thần lực siêu cường, hơn nữa là sự tồn tại đỉnh cao của nhân loại, trí nhớ Trần Nặc không thể có vấn đề, vì thế thuận miệng đọc thuộc lòng. Trong quá trình vũ trụ phát triển và thay đổi, có một số loại hiện tượng phong phú có thể xảy ra như tự sinh trưởng, sinh sản, cảm giác, ý thức, ý chí, tiến hóa, tương tác, v.v. Ngoài ra cũng có thể bao gồm sự tự tái tạo cấu trúc axit amin được tạo ra bởi các phản ứng sinh hóa như nấm, vi khuẩn, thực vật, động vật, kể cả con người, v.v. Trần Nặc một hơi học thuộc lòng xong, thản nhiên nói, những thứ học qua trong trường, cũng sẽ không quên. Mèo xám bình chân như vậy nghe xong, chậm rãi đánh giá một câu, đây là định nghĩa về sinh mệnh mà người không gian ba chiều các ngươi đưa ra, chuẩn xác mà nói, đây không phải là định nghĩa sinh mệnh, là định nghĩa của sinh mạng không gian ba chiều. Thần sắc Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, ngươi nói, các ngươi. Vậy nên. Ý của ngươi chính là, ngươi, mẫu thể, hạt giống, sinh mệnh thể tinh thần các ngươi, lông phải sinh mệnh ba chiều. Lần này đến lượt mèo xám im lặng. Nó nằm sấp ở đó, lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, thấp giọng làm ra, không, thật ra chúng ta cũng là sinh mệnh ba chiều, chỉ là chúng ta đã đứng đầu trong chuỗi sinh mệnh chiều không gian này, và mục tiêu tiến hóa cuối cùng của chúng ta là phát triển hình thức sinh mệnh hướng về chiều cao hơn. Phát triển hình thức sinh mệnh hướng về chiều cao hơn, những lời này nói ra, trong lòng Trần Nặc nhất thời sinh ra rung động thật lớn. Tuy nhiên, nghĩ lại, dường như cũng không khó để chấp nhận và hiểu được, đơn thuần từ bản thân mẫu thể mà nói. Nếu bỏ qua cái gọi là khuyết điểm kia mà nói, loại hình thức sinh mệnh như mẫu thể này, quả thật đã đạt tới đỉnh cao trong khung không gian ba chiều. Phương thức tồn tại, phương thức sinh sản, chế độ tồn tại, cùng với chiều dài sinh mệnh, chiều rộng, độ sâu, tự hồ đều đã đạt tới trần nhà của thế giới ba chiều. Ý ngươi là, sinh mệnh không gian bốn chiều, mục tiêu tiến hóa của các ngươi là sinh mệnh bốn chiều. Trần Nặc không tự chủ được, thanh âm đều thấp đi vài phần, sinh mệnh bốn chiều, không, thậm chí không gian bốn chiều chỉ tồn tại trong suy đoán của con người cùng lý thuyết giả định. Mà sau khi mèo xám đưa ra đáp án này, lập tức khiến cho Trần Nặc ý thức được một chỗ mấu chốt, các ngươi đã hiểu làm thế nào để phát triển theo hướng bốn chiều, không gian bốn chiều, hình thức sinh mệnh không gian bốn chiều, các ngươi đã hiểu được những điều này. Tuy nhiên, câu trả lời mà mèo xám đưa ra lại khiến Trần Nặc chán nản, không. Chúng ta không biết, ách. Đương nhiên không biết a. Chúng ta vẫn còn trong hình thức sinh mệnh không gian ba chiều. Sinh mệnh chiều thấp không thể tưởng tượng và hiểu được không gian chiều cao. Đây là một nhận thức cơ bản, vậy nên, con đường tiến hóa, chính là mò mẫm trong bóng tối, thử nghiệm trong khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng, từ chiều thấp nhảy vọt lên chiều cao, mặc dù ta không biết, nhưng ta có thể xác định được ở thời gian phía trước của chúng ta, bên trong lịch sử dài dằng dặc của vũ trụ ba chiều, chắc chắn có vô số sinh mệnh cùng nền văn minh đã phát triển đến đỉnh cao sau khi thử. Mà chúng ta... có lẽ chỉ là một nhóm trong vô số nhóm thử nghiệm mà thôi. Có thể thành công hay không, không ai biết. Mèo xám nói xong, ngữ khí cư nhiên có chút tịch mịch. Trần Nặc bắt được một tia rụt rè cùng cô đơn trong giọng điệu của mèo xám, bỗng nhiên thốt ra, cho nên. Đây mới là nguyên nhân ngươi từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Ngươi không phải nhát gan sợ chết. Nhưng, ngươi nghĩ nỗ lực này, hy vọng là quá xa vời, ha ha ha ha ha ha ha. Con mèo xám lại nở nụ cười, chỉ là nó cười đến bất đắc dĩ, xa vời sao? Không, không phải là xa, ngươi phải đem từ xa vời này, lại thu nhỏ thêm một vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần, hàng tỷ lần. Mới có thể thu được xác suất thành công của chuyện này, dưới bầu trời đầy sao ban đêm, một màn phát sinh trước mắt khiến cho trong lòng Trần Nặc nhất lên một màn sóng lớn. Con mèo, nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt chảy ra nước mắt. Một con mèo rơi lệ. Chương 1388 nguồn gốc. 1. Đây là bộ dáng mèo nhìn lên bầu trời đầy sao, bi thương rơi lệ, làm cho Trần Nặc thật sự bị chấn động. Hắn có thể nhận ra được trong mắt mèo xám có sự ưu sầu cùng bất đắc dĩ không thể hóa giải. Vốn dĩ ở trong nhận thức của Trần Nặc đối với con mèo này, luôn cảm thấy con mèo này nhát gan như chuột. Được rồi, một con mèo nhát gan như chuột, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trước đây cứ luôn nghĩ nó từ bỏ cuộc cạnh tranh, bỏ quyền theo hắn hiểu, là bởi vì nó nhu nhược và hèn nhát. Mà đêm nay, theo những lời nói mà mèo xám nói ra, Trần Nặc mới bỗng nhiên hiểu được. Không nói đến nhu nhược và hèn nhát ở đây là đúng hay sai, nhưng trừ nguyên nhân này ra, còn có cả sự tuyệt vọng và chán nản vì không nhìn thấy được hy vọng. Vậy nên, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ không thành công sao? Trần Nặc hạ thấp giọng. Ta không biết, con mèo xám lắc đầu. Ta hy vọng sẽ thành công, nhưng... Sau từ nhưng này, mèo xám đã ngậm miệng lại và không nói. Được rồi, vậy chúng ta đổi một câu hỏi khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thành công? Ý ta là, nếu... Con mèo xám vẫn thản nhiên trả lời, ta không biết. Sau đó, nó nói thêm, chúng ta không biết sinh mệnh bốn chiều trông như thế nào và tồn tại như thế nào. Vậy làm sao ta có thể biết, nếu sau khi thành công... Loại chuyện này... Không có cách nào tưởng tượng ra được. Cũng đúng, sinh mệnh chiều thấp không thể hiểu được và tưởng tượng ra hình thái tồn tại của sinh mệnh cấp cao, vậy thì thử nói về thứ mà các ngươi đã biết, hoặc là suy đoán. Trần Nặc lắc đầu nói, các ngươi bận rộn lâu như vậy, năm tháng dài đằng đẵng, phân tranh không ngừng, không có khả năng đến bây giờ cũng không có chút tiến triển chứ. Giống như ngươi đã nói, sinh mệnh thể tinh thần các ngươi đã đứng ở đỉnh cao của sinh mệnh không gian ba chiều, vậy nên... Ít nhất các ngươi nên biết một chút gì đó nhiều hơn chúng ta. Mèo xám giơ móng vuốt lên, hướng về phía bầu trời, như thể vẫy vẫy tay, sau đó nói, ta vừa hỏi ngươi, sinh mệnh là gì? Ta cũng trả lời, nhưng ngươi nói không chính xác. Tất nhiên không chính xác, sinh mệnh ba chiều chỉ có thể xác định sinh mệnh ba chiều, nhưng cũng không phải một chút cũng không đoán được, sẽ luôn tồn tại một chút mạch suy nghĩ tưởng tượng. Ví dụ, nhân loại các ngươi không phải vẫn luôn đưa ra rất nhiều suy đoán lý luận về không gian bốn chiều sao? Cái này thì Trần Nặc biết một ít suy đoán cùng giả định đối với không gian bốn chiều. Trên thực tế, 20 năm sau, nhờ phúc của vô số tác phẩm khoa học viễn tưởng, nhất là trong 8 năm tự giam cầm trên biển, trong lúc vô cùng nhàm chán, Trần Diêm La vì muốn giết thời gian nên đã xem qua rất nhiều thứ linh tinh. Đơn giản thô bạo mà nói, suy đoán của con người đối với không gian bốn chiều, chính là ở thế giới ba chiều hiện có, tăng thêm một chiều. Thế giới một chiều là một dòng, thế giới hai chiều là một mặt phẳng, cũng chính là chiều dài và chiều rộng tạo thành một mặt phẳng dài và rộng, chính là hai trục của thế giới hai chiều. Thế giới ba chiều là dài, rộng, cao, tạo thành một thế giới lập thể có thể tích, vậy nên ba trục của thế giới ba chiều là dài, rộng và cao. Cái gọi là thế giới bốn chiều, chính là tìm trục thứ tư trên cơ sở thế giới ba chiều. Còn trục thứ tư là gì? Theo lý luận suy đoán và giả định chính thống, được coi là thời gian. Thời gian. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, thăm dò nói, trục thứ tư của không gian bốn chiều là thời gian, có thể đúng, cũng có thể không đúng. Mèo xám lắc đầu. Ý ngươi là sao? Trần Nặc nhíu mày tỏ vẻ không thể hiểu được. Đối với trí tưởng tượng về không gian bốn chiều, Trần Nặc cũng không hoàn toàn không biết chút ít gì cả, dù sao có rất nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng đều có loại thảo luận tương tự, thời gian là trục thứ tư của không gian bốn chiều. Nói một cách đơn giản và thô bạo, lấy thời gian làm trục, chồng lên vô số không gian ba chiều, được gọi là không gian bốn chiều, nhưng... Tiếp theo, mèo xám mỉm cười rồi nói. Cái gọi là thời gian, theo định nghĩa của con người các ngươi về vật chất vũ trụ, là biểu hiện của tất cả sự chuyển động, thay đổi và liên tục của vật chất, đó là một khái niệm trừu tượng, nhưng có thể được quan sát và nhận thức. Nhưng loại quan sát và nhận thức này cũng có khiếm khuyết. Nói cách khác, nhận thức và quan sát này cũng chỉ là dựa trên thế giới vật chất, tức là, trong khuôn khổ lý thuyết của thế giới ba chiều. Vấn đề là, cũng giống như ta vừa hỏi ngươi định nghĩa về sinh mệnh, những gì mà ngươi và ta nói, cũng chỉ là định nghĩa về sinh mệnh của thế giới ba chiều. Cho nên, thời gian, thật sự là trục thứ tư sao? Chương 1389 nguồn gốc. 2. Thời gian được định nghĩa là, tính liên tục và đều đặn của chuyển động và thay đổi của vật chất. Chúng ta đang sống trong một thế giới ba chiều, vì vậy vật chất của chúng ta là chuyển động và thay đổi. Cho nên, chúng ta xác định chuyển động và thay đổi này với khái niệm thời gian. Nhưng câu hỏi đặt ra là, không gian bốn chiều thực sự tồn tại vật chất chuyển động và thay đổi không? Hoặc có thể nói, vật chất chuyển động và thay đổi, thực sự tồn tại vĩnh cửu. Nhân loại các ngươi đã dần dần phát hiện ra rất nhiều, ví dụ như, thời gian đo lường được cũng không phải tuyệt đối, mà cũng có sự biến hóa. Ví dụ, thời gian là dựa trên nhận thức và quan sát để có được, thậm chí, nếu không nhận thức được hoặc không quan sát, định nghĩa của thời gian gần như biến thành một sự trừu tượng thuần túy, có thể nói là không tồn tại. Vậy nên, coi thời gian là trục thứ tư của không gian bốn chiều. Chúng ta đã xác định được hướng đi này từ trước. Nhưng, khi đi càng xa, càng phát hiện ra, có lẽ không hoàn toàn là như vậy. Mắt thấy Trần Nặc nhíu mày, mèo xám bỗng nhiên thay đổi cách nói, chúng ta có thể nói về một câu nói rất thú vị mà các nhà triết học nhân loại đã mày mò ra, rất duy tâm, nhưng cũng rất thú vị. Cái gì? Ngươi là một sinh mệnh, phải không? Đương nhiên. Được rồi, như vậy giả thiết, ngươi chết rồi. Vậy sẽ có hai loại hiện tượng. Đối với thế giới, đây chính là sự hủy diệt của ngươi. Mà đối với ngươi, thế giới đã bị hủy diệt. Hiểu chưa? Cái gọi là thế giới, nếu đứng trong quan điểm của ngươi, đất nước, gia đình, xã hội, bạn bè, người thân, cảm xúc, tình cảm của bạn. Ngọn núi này rất cao, biển rất rộng, bánh này rất ngọt, quả cam đó rất chua, rượu này rất cay, trà rất đắng. Những thứ này là lấy góc nhìn của ngươi để nhìn nhận, đứng từ quan điểm cá nhân, cái gọi là thế giới, hoặc cái gọi là thế giới ba chiều của chúng ta, là sự tồn tại do ngươi cảm nhận, quan sát thấy được tại. Hiểu chưa? Đối với ngươi, một người bình thường, thế giới của ngươi là sự tươi sáng. Nhưng đối với một người mù bẩm sinh, thế giới của hắn là sự tối tăm. Vô luận ngươi có miêu tả hắn như thế nào, giải thích thế nào, ngươi cũng không thể làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là sáng, ngươi đều không thể làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là quang minh. Vì vậy, cái gọi là thế giới, trên thực tế, dựa trên nhận thức cá nhân của mỗi sinh mệnh, những gì ngươi cảm nhận được, tạo thành thế giới mà ngươi xác định. Và một khi ngươi chết, Trần Nặc, ví dụ như giờ phút này, ngươi bỗng nhiên chết. Vậy thì, đối với ngươi mà nói, thật ra cũng không phải là ngươi đã chết. Đó là thế giới của ngươi đã bị phá hủy, con cái của ngươi, người phụ nữ của ngươi, bạn bè của ngươi, gia đình của ngươi, sự nghiệp của ngươi, đất nước của ngươi, tất cả mọi thứ mà ngươi biết trên thế giới này. Trong nháy mắt khi ngươi chết, liền diệt vong, hủy diệt. Nhưng nó vẫn tồn tại, đó là khách quan. Trần Nặc cau mày, mặc dù ta đã chết, nhưng thế giới vẫn còn tồn tại. Nhưng đối với cá thể như ngươi mà nói, ngươi hủy diệt, bởi vì ngươi chết, ngươi không cách nào cảm giác và quan sát, cho nên thế giới của ngươi bị hủy diệt. Mèo xám nói đến đây, cười nói, từ định nghĩa này mà nói. Trong thực tế, thế giới mà cá nhân mỗi sinh mệnh cảm nhận được, sẽ khác nhau. Người mù loa bẩm sinh, điếc bẩm sinh, hoặc là người sinh ra đã mù màu. Nói chung là, ngươi sống trong cùng một thế giới với những người này, nhưng cụ thể, từ quan điểm cá nhân của mỗi người, thế giới sẽ khác nhau. Cho nên, thời gian không phải là trục thứ tư của không gian bốn chiều. Trần Nặc hỏi, không. Theo suy đoán của chúng ta, thời gian có thể là trục thứ tư. Mèo xám lại trả lời như vậy. Trần Nặc mở to hai mắt. Nhưng thời gian này lại không phải thời gian đó, thời gian chúng ta xác định là sinh mệnh ba chiều của thế giới ba chiều, tùy theo phạm vi khả năng quan sát và nhận thức của chúng ta đã đưa ra những kết luận và định nghĩa bằng cách quan sát, nhận thức và tóm tắt những chuyển động thay đổi của vật chất không gian ba chiều trong thế giới ba chiều. Nói cách khác, cái mà chúng ta gọi là thời gian hiện tại, chính xác là thời gian không gian ba chiều. Trần Nặc đại thể hiểu được ý của mèo xám, sinh mệnh mà con người định nghĩa, nói một cách chính xác, không phải là định nghĩa của sinh mệnh, mà là định nghĩa của sinh mệnh không gian ba chiều. Bởi vì con người là sinh mệnh không gian ba chiều, bọn họ chỉ có thể cảm nhận và quan sát sinh mệnh không gian ba chiều, vậy nên cũng chỉ có thể xác định sinh mệnh không gian ba chiều. Chương 1390 nguồn gốc. 3. Tương tự như vậy, định nghĩa về thời gian mà con người xác định, chính xác, không phải là định nghĩa của thời gian, mà chỉ là định nghĩa của thời gian không gian ba chiều. Bởi vì con người là sinh mệnh không gian ba chiều, bọn họ chỉ có thể cảm nhận và quan sát thời gian của không gian ba chiều. Bọn họ chỉ có thể xác định thời gian của không gian ba chiều, có lẽ thời gian của không gian bốn chiều và định nghĩa của thời gian của con người là khác nhau. Trần Nặc trầm tư trong chốc lát, con người, sinh mệnh không gian ba chiều, định nghĩa về thời gian là sự thay đổi và chuyển động đều đặn và liên tục, nhưng nếu định nghĩa vật chất của không gian bốn chiều khác với vật chất của không gian ba chiều, thì cái gọi là thời gian, tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Trần Nặc đại khái có thể hiểu được, một chiều là một đường thẳng, hai chiều là một mặt phẳng. Như vậy trước không nói tới một chiều, vật chất của thế giới hai chiều chắc chắn khác với vật chất thế giới ba chiều, vì vậy, vật chất của thế giới ba chiều hơn phân nửa sẽ khác với vật chất của không gian bốn chiều. Nếu nói vật chất là khác nhau, sau đó lại dựa trên quan sát của thế giới ba chiều, tóm tắt khái niệm thời gian, tất nhiên có khả năng không thể áp dụng với không gian bốn chiều. Như vậy, thời gian của không gian bốn chiều, chính xác thì nó được xác định như thế nào? Chuyển động và thay đổi của vật chất, sự liên tục và đều đặn. Trần Nặc lẩm bẩm trong lòng, nếu vật chất khác nhau, làm thế nào để xác định thời gian? Dùng cái gì để mà xác định, còn có thứ gì sẽ thông dụng trong cả thế giới ba chiều và bốn chiều chứ, hơn nữa còn có thể tương thích phù hợp với những điều kiện, chuyển động, thay đổi, liên tục, đều đặn. Sau đó, Trần Nặc bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía mèo xám. Mèo xám mỉm cười, đoán được sao? Mèo xám gật đầu, thật ra cái này cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, chưa chắc đã chính xác, dù sao chúng ta cũng chưa từng thành công, cũng chưa chạy được đến vạch đích, ai cũng không biết đằng sau cánh cửa kia rốt cuộc là như thế nào. Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, cho nên trục thứ tư của không gian bốn chiều, thực sự là thời gian. Nhưng thời gian này lại khác với những gì chúng ta xác định. Chúng ta dùng vật chất làm mục tiêu quan sát để định nghĩa khái niệm thời gian, cái này không thích hợp với không gian bốn chiều, dựa theo suy đoán của các ngươi. thứ phù hợp với tiêu chuẩn thời gian của không gian bốn chiều không phải là quy mô vật chất, mà là sinh mệnh. Từ góc nhìn cá nhân của mỗi sinh mệnh, thế giới quan sẽ khác nhau. Có vô số sinh mệnh, theo lý mà nói, chẳng khác nào có vô số thế giới vô số không gian ba chiều. Đem vô số không gian ba chiều này, chồng chất lên trục sinh mệnh thời gian, tạo thành cái gọi là không gian bốn chiều. Đó là những gì mèo xám muốn thể hiện. Sinh mệnh thời gian này, cũng không phải mang ý nghĩa rằng sinh mệnh có thể sống bao nhiêu năm bao nhiêu ngày. Mà là mang ý nghĩa khác, đơn giản mà nói, sự sinh ra và diệt vong của mỗi cá thể sinh mệnh chính là chuyển động và thay đổi trong định nghĩa thời gian. Mỗi sinh mệnh được sinh ra, có sự diệt vong, đó là sự liên tục và đều đặn, đây là thời gian lấy sinh mệnh làm gốc. Thời gian của không gian bốn chiều, mèo xám lắc đầu, loại suy đoán và giả tưởng này là của sinh mệnh thể tinh thần như chúng ta nghĩa, vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai. Rất có thể là đúng, nhưng khả năng cao là sai. Nếu đó là sai lầm, kết quả cuối cùng chính là, chúng ta chạy theo hướng này, tìm kiếm, để tiến hóa, chạy đến cuối cùng, phát hiện ra rằng thứ chờ đợi cho chúng ta không phải là vạch đích của sự tiến hóa thành công, cũng không phải là siêu việt khỏi thế giới ba chiều, đến cánh cửa thế giới bốn chiều, mà có thể là một con đường chết. Là một mặt vách sắt. Nhưng, bất kể như thế nào, bằng tất cả những gì chúng ta có hiện tại, tất cả lực lượng mà bản thân nắm giữ, chỗ đứng, thứ mà chúng ta có thể được nhìn thấy, có thể tóm tắt, có thể suy đoán, chính là những thứ này. Đúng vậy, là giả thuyết. Nhưng lấy nền văn minh mẫu thể và hạt giống chiếm vị trí cao trong hệ sinh thái, rõ ràng là cao hơn con người, theo lời của chính họ, bọn họ đang đứng ở đỉnh cao của sinh mệnh ba chiều. Như vậy, có lẽ, khả năng, suy đoán của bọn họ, tiếp cận với sự thật hơn so với giả định hiện tại của con người, vì vậy, vấn đề là, nếu trục thứ tư của không gian bốn chiều, thực sự là thời gian. Nếu không gian bốn chiều được xác định, sinh mệnh được sử dụng như mục tiêu, không phải vật chất, vậy thì, trở lại câu hỏi ban đầu của ta. Trần Nặc. Sinh mệnh, nó là gì? Hoặc, ta sẽ nói một cách khác. Sinh mệnh đến từ đâu? Trần Nặc không nói gì nữa. Sinh mệnh đến từ đâu? Chương 1391 đây không phải cuộc chiến của ta. Một, sinh mệnh là gì? Hoặc có thể nói, sinh mệnh đến từ đâu? Vấn đề này Trần Nặc đương nhiên không trả lời được, thậm chí, nếu như dựa theo lời mèo xám nói, sinh mệnh là cơ sở của thời gian được định nghĩa bởi không gian bốn chiều. Vậy thì, dựa trên định nghĩa về sinh mệnh này, e rằng không ai trên thế giới có thể trả lời được. Trần Nặc cũng hiểu rất rõ. Mèo xám đặt vấn đề này với mình, cũng không phải kỳ vọng mình có thể cung cấp đáp án. Đáp án này, ngay cả mèo xám cũng không biết. Nếu nó biết. Như vậy văn minh mẫu thể đã sớm tìm được phương hướng tiến hóa. Tìm được đáp án này, có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của các ngươi sao? Trần Nặc nhíu mày nói. Có lẽ. Mèo xám bất đắc dĩ duỗi thắt lưng, vẫn là câu nói kia, tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta, không ai trong chúng ta thành công. Cho nên cũng không biết đáp án là cái gì, có lẽ, tìm thấy câu trả lời sẽ thành công. Có lẽ, chúng ta chỉ là một nhóm khỉ ngu ngốc nhìn vào mặt trăng trong nước, ngớ ngẩn đưa tay ra để vớt. Lúc mèo xám nói xong những lời này, ngữ khí có chút tịch mịch, Trần Nặc hiểu được. Cuộc trò chuyện tối nay kết thúc ở đây. Con mèo này, cũng sẽ không nói thêm gì với mình nữa. Nhưng Trần Nặc vẫn sẽ không dễ dàng buông tha, người cạnh tranh cuối cùng. Cũng chính là hạt giống thứ tư, là ai? Mèo xám nghe xong, giọng điệu phản phất như không có gì cả, nếu ngươi lo lắng cho sự an toàn của Lộc Tế Tế. Thời gian tiếp theo, ngươi cũng không cần phải lo lắng tên đó sẽ chạy tới làm tổn thương vợ của ngươi. Trước khi tìm được câu trả lời, hắn sẽ chỉ chọn quan sát. Thậm chí, còn có thể đóng vai trò là người bảo vệ Lộc Tế Tế, cũng giống như Sid sẽ bảo vệ ngươi khỏi những hạt giống khác. Đặc biệt là nó. Nó sẽ không tự tìm rắc rối. Trần Nặc nhíu mày, nhưng Lộc Tế Tế nói, cô ấy có cảm giác không tốt, luôn cảm thấy một khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Mèo xám nhìn Trần Nặc một cái, bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng nói, phụ nữ mà. Mẫn cảm đa nghi, thích suy nghĩ lung tung, không như vậy, còn gọi là phụ nữ sao? Có lẽ là trầm cảm sau sinh, không bằng ngươi tìm một bác sĩ tâm lý, hoặc là đi khám sản khoa, làm điều trị sau sinh. Ổn định hóc môn gì gì đó. Được rồi, Trần Nặc biết mấy câu cuối cùng chỉ đơn thuần là mèo xám nói bừa. Nhưng Trần Nặc cũng xác định được một điểm, khi con mèo xám nói không cần phải lo lắng hắn sẽ làm tổn thương Lộc Tế Tế, giọng điệu thật sự nghiêm túc. Nhưng mèo xám lại dùng giọng điệu chắc chắn như vậy để nói với mình rằng không có chuyện gì. Như vậy, Trần Nặc cũng cảm thấy rất kỳ lạ, giác quan thứ sáu trong lòng tự nhủ mình có thể tin tưởng phán đoán của mèo xám. Xích bây giờ là kẻ mạnh nhất trong các ngươi sao? Trần Nặc lại đưa ra một vấn đề mà trong lòng tương đối quan tâm, lần này mèo xám cư nhiên lại lắc đầu, chuẩn xác mà nói, nếu như lấy chiến lực giữa hạt giống để so sánh với nhau mà nói, giữa mọi người không có mạnh yếu tuyệt đối. Hiểu rồi, nói cách khác, giữa hạt giống quả thật có một loại quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Xích đối với việc khống chế không gian, đã là một trong những kẻ mạnh nhất mà ta gặp phải, gã bạch tuộc quái vật đó còn tệ hơn nó rất nhiều. Không gian chỉ là một phần bên trong phương hướng chúng ta tìm kiếm, nhân loại các ngươi không phải vẫn luôn suy đoán, cái gọi là không gian bốn chiều, chính là lấy thời gian làm trục, đem vô số không gian ba chiều chồng lên nhau sao, cho nên, xích đối với việc khống chế không khống chế, là một phương hướng tiến hóa mà nó theo đuổi. Bạch tuộc quái vật cũng vậy sao? Có lẽ vậy, chưa đến thời điểm lật lá bài tẩy cuối cùng, ai cũng không biết rốt cuộc đối phương đã đi theo phương hướng gì. Trần Nặc nhíu mày, bỗng nhiên hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Hướng đi của ngươi là gì? Mèo xám bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn, vùng móng vuốt, phương hướng của ta chính là tiếp tục lười biếng, lão tử vứt bỏ. Hiểu không? Mọi người đều chạy đua với nhau, chạy đến một nửa. Ta đột nhiên dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất không chạy nữa, hỏi vấn đề mà ta vẫn cực kỳ muốn biết, nhưng ngươi lại vẫn luôn không trả lời chính diện vấn đề của ta. Trần Nặc nhìn mèo xám. Mèo xám đột nhiên trở nên nôn nóng, nó nhảy lên từ mặt đất và đi qua đi lại vài vòng, vấn đề của ngươi quá nhiều. Ta trả lời quá nhiều, ta sẽ chết. Ta. Được rồi, thực ra trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, thứ ngươi sợ không phải là cái chết. Vấn đề không liên quan đến ta. Mèo xám. Nếu ngươi thực sự nhút nhát, lại sợ ba hạt giống khác, ngươi không nên ở lại với ta, ngươi biết rõ ta là người được chọn của Xích. Ngươi cũng biết Lộc Tế Tế là người được chọn của hạt giống thứ tư. Nếu ngươi thực sự sợ hãi hoặc muốn né tránh, ngươi không nên ở lại đây, ngươi sớm đã nên chạy trốn, tránh xa, né khỏi chúng ta. Trần Nặc không chút khách khí vạch trần điểm này. Mèo xám im lặng. Chương 1392 đây không phải cuộc chiến của ta, hay, một lúc lâu sau, nó mới vô lực thở dài, được rồi. Câu hỏi cuối cùng. Thật sự là cuối cùng. Tại sao ngươi lại bỏ cuộc, thật sự bởi vì ngươi nhát gan sợ chuyện, cảm thấy bản thân không phải đối thủ của đối thủ cạnh tranh khác. Ngươi sợ chết sao, hay là... Ngươi cảm thấy hy vọng của chuyện này quá mức xa vời, tự như ngươi vừa nói, so với xa vời còn nhỏ hơn một vạn lần. Mười vạn lần. Hàng tỷ lần. Hay là, còn có lý do khác? Mèo xám dùng móng vuốt ông đầu vặn vẹo thân thể qua lại, tựa hồ nội tâm cực kỳ dãy dùa. Cuối cùng, nó thở dài và trả lời. Những gì ngươi nói đều có. Nhưng có một lý do khác ngoài những gì ngươi đã nói, nguyên nhân là gì? Ta không thể giành chiến thắng, đây không phải là cuộc chiến của ta. Mèo xám thở dài. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Hắn không biết phải hiểu những lời này như thế nào. Mèo xám thì thầm, đừng hỏi ta tại sao, cũng đừng hỏi ta có nghĩa là gì. Ta không biết, nhưng... Tự hồ trong lòng ta đã chiếm được một loại cảm giác cực kỳ chân thật thiết thực. Nói tới đây, mèo xám nhìn ánh mắt Trần Nặc, lặp đi lặp lại vô cùng rõ ràng, ta cảm thấy được, cũng nhận ra được, chuyện này, không phải là cuộc tranh đấu của ta, ta không thể giành chiến thắng. Đêm nay, Trần Nặc ngủ trên ghế sofa. Hơn nữa còn là cả đêm không ngủ, đối với năng lực giả siêu cấp mà nói, lấy tinh thần lực cường đại làm cơ sở, một đêm không ngủ sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến thân thể hoặc tinh thần, nhưng lúc bình minh, Trần Nặc vẫn cảm giác được tinh thần có chút uể oải. Đêm nay, trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, cho nên, dựa theo suy đoán của các hạt giống. Sinh mệnh là trục thời gian, cũng chính là trục thứ tư, thời gian được xác định là do sinh mệnh làm cơ sở tạo thành. Như vậy cứ chồng chất vô số không gian ba chiều lên một trục. Sinh mệnh là cơ sở. Sinh mệnh trên thế giới này nhiều vô số kể, có thể xem nó gần như là vô hạn. Phải biết rằng, sinh mệnh không chỉ bao gồm con người, hay là động vật có vú, hoặc là sinh ra từ trứng. Nó thậm chí còn bao gồm cả thực vật. Thậm chí là virus, Một con ốc sên sống trong rừng mưa nhiệt đới, có khả năng thế giới mà nó cảm nhận được cả đời, chính là trong khu rừng mưa nhiệt đới đó, phạm vi hoạt động của nó cũng chỉ trong địa bàn hơn 10 mét. Thế giới mà một con báo đốm có thể cảm nhận được suốt đời, chính là phạm vi vài km xung quanh. Đối với ốc sên, thế giới ba chiều của nó có thể chỉ hơn 10 mét. Đối với báo đốm, thế giới ba chiều của nó có thể chỉ cách vài km. Đối với nhân loại mà nói, bởi vì thủ đoạn quan sát phát triển, có thể quan sát không gian bên ngoài, sâu trong vũ trụ. Vậy thì, làm thế nào để sâu chuỗi tất cả các không gian ba chiều vào trục này? Lại lấy sinh mệnh làm thang đo thời gian. Trần Nặc thở dài. Lão đệ ít đọc sách, ngươi đừng lừa ta a, mèo xám. Buổi sáng Âu Tú Hoa thức dậy nhìn thấy Trần Nặc nằm trên sofa trong phòng khách, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẫn có chút thất vọng. Thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên Trần Nặc có thể đã chiếm được một chút thông cảm của Lộc Tế Tế nên mới không quỳ tiếp, thất vọng là ngủ trên sofa, chính là gưỡng võ còn chưa hoàn toàn lành lại. Âu Tú Hoa là một người không biết thay đổi. Đây có lẽ là ưu điểm trong tính cách của cô, hoặc có thể là khuyết điểm, nhưng chính vì tính cách này mới tạo nên cuộc sống hiện tại của cô. Bởi vì không biết thay đổi, cho nên lúc còn trẻ, bị người cha ăn chơi của Trần Nặc nguyên chủ Trần Kiến Thiết, dựa vào khuôn mặt tuấn tú cùng miệng lưỡi ngọt ngào mà cua tới tay, liền hết lòng đi theo đối phương, kết hôn sinh con. Cho dù sau này Trần Kiến Kiến có làm bậy đến đâu, dù có làm bậy thế nào đi nữa, Âu Tú Hoa cũng không nghĩ tới chuyện ly hôn, mà chỉ cắn răng gánh vác sinh kế trong nhà, nuôi dưỡng con cái, cho đến khi Trần Kiến Thiết hoàn toàn mất tích. Sau đó lại đi theo Cố Khang, cha ruột của Tiểu Diệp Tử, cơ hồ là lặp lại vết xe đổ của Trần Kiến Tạo, một người đàn ông không đáng tin cậy, nhưng nếu Âu Tú Hoa đã đi theo đối phương, liền kiên định, đi theo đến chết, thậm chí vì cứu chồng mình, không tiếc lấy thân phận mình, tham ô công quỹ. Kết quả bản thân cũng bị bỏ tù. Đây chính là nhược điểm trong tính cách của Âu Tú Hoa. Một khi bước ra một bước, nhận định một người hoặc là một chuyện gì đó, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhất định sẽ cắn răng kiên trì đến cùng, tuyệt đối không thay đổi giữa đường, loại phụ nữ này. Người phải nói như thế nào nhỉ? Đối với loại tính cách này, nếu gặp phải cặn bã nam ăn chơi lêu lỏng mà nói, cả đời sẽ sống rất gian khổ. Nhưng nếu ngươi gặp một người đàn ông tốt, tính cách này cũng sẽ dễ giúp bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho nên, dựa theo logic tư duy của Âu Tú Hoa, đã có con nhỏ, như vậy chính là hai vợ chồng, vậy thì không có đạo lý nào mà tách ra. Nhất định phải đi chung một con đường. Có mâu thuẫn, liền giải quyết mâu thuẫn, cố gắng hết sức, đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy, cần gì phải như vậy chứ? Quan hệ cả hai đã đến mức như vậy rồi, còn cưỡng ép ở cùng nhau để làm gì? Không bằng chia tay đi. Mà cái này đối với Âu Tú Hoa, không thể, chương 1393 đây không phải cuộc chiến của ta, ba, cái gì? Trần Nặc chớp chớp mắt nhìn Âu phu nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Âu Tú Hoa lẳng lặng ngồi trước mặt Trần Nặc, chậm rãi nói, ta nghĩ kỹ rồi, căn nhà đối diện không phải đã mua rồi sao? Vậy nên, ngươi và Lộc Tế Tế không thể cứ bế tắc như vậy được, nhà chúng ta chỉ có hai phòng, không có khả năng vẫn cứ chen chúc nhiều người như vậy cùng một chỗ, không chứa nổi, cũng không ở được, cho nên, bắt đầu từ hôm nay. Ta và em gái ngươi chuyển đến sống ở cửa nhà đối diện. À đúng rồi, còn có Ngư Nải Đường, cũng ở phòng đối diện luôn. Con bé là em vợ của ngươi, nào có đạo lý em vợ sống chung với vợ chồng trẻ chứ? Loạn thể thống. Sau này nhà này, phòng này, chỉ có hai vợ chồng nhỏ các ngươi cùng đứa nhỏ, một nhà ba người, những người còn lại như chúng ta ở nhà đối diện là được. Trần Nặc há miệng, một chữ cũng không nói nên lời. Âu Tú Hoa bày ra một bộ dáng ý ta đã quyết, đừng nói nhiều, cuối cùng, còn rất hàm súc nhắc nhở con trai mình một chút. Cái kia. Tiểu Nặc a, ngươi và cô ấy đều đã có đứa nhỏ, ngươi cũng không thể sinh ra tâm tư khác, hơn nữa, tuy rằng hiện tại cô ấy còn giận ngươi, nhưng hai người có thể có con, chứng tỏ trước đây hai người các ngươi cũng yêu nhau, cô ấy nhất định có tình cảm rất sâu đậm với ngươi, vậy nên có một số chuyện ta cũng không cần phải dạy ngươi. Ngươi cũng phải tự hiểu. Vợ chồng sao, đầu giường đánh nhau cuối giường. Được rồi. Trần Nặc liền hiểu. Bà Âu mang theo đám trẻ nhỏ trong nhà chuyển đến ở cửa đối diện. Chính là vì con trai và con dâu, dọn giường ra. Mẹ ruột. Đây chính là mẹ ruột, ta trước mang theo đứa bé, ngươi khẳng định không biết cách chăm sóc trẻ con, trạng thái tinh thần của mẹ đứa bé hiện tại cũng không thích hợp. Về sau, đứa bé cứ theo ta trước, ban ngày ta chăm sóc, ban đêm ngủ với ta, ngươi ở đây. Nghĩ biện pháp làm hòa với mẹ đứa nhỏ trước, chờ các ngươi hòa thuận, trạng thái tinh thần của Tiểu Lộc cũng khôi phục, lại để cho đứa nhỏ trở lại sống cùng các ngươi, dù sao cũng ở cửa đối diện, rất thuận tiện. Từng. Thật sự chính là mẹ ruột. Hôm đó, lúc ban ngày, Trần Nặc ra ngoài một chuyến, giúp Âu Tú Hoa mua sắm một ít đồ, thuận theo đó, chào hỏi các anh em trong vòng tròn nhỏ ở Kim Lăng, nói cho mọi người biết mình đã trở về. Sau đó lại liên lạc với Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel. Xác định Satoshi Sayo đã thuận lợi trở về, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nghĩ bỏ sót một chuyện, trong điện thoại liền thuận tiện nói với ba cô nàng kia. Đúng rồi, hai ngày nay tìm thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cả ba người đều đến, đầu dây bên kia, ba em gái đang mở loa ngoài. Lý Dĩnh Uyển nghe xong liền có chút nghi hoặc, ăn cơm. Oppa! Ngươi muốn mời chúng ta ăn tối sao? Tại sao ba người? Đừng nói nhảm, để các ngươi đến thì cứ đến lúc đó chờ ta định thời gian và địa điểm rồi nói cho các ngươi biết đi. Ngươi lại muốn dở âm mưu quỷ kế gì? Trần Nặc, đầu dây bên kia đã đổi thành giọng của Nivel. Sự cảnh giác của chim ruồi nhỏ rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Trần Nặc đập vào miệng một cái, nói như thế nào chúng ta cũng là anh em nghĩa kết Kim Lan dập đầu xuống đất. Con của ta sắp làm tiệc đầy tháng, các ngươi chuẩn bị bao lì xì đi. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp cúp điện thoại. Về phần đầu dây bên kia sóng to gió lớn như thế nào? Trần Nặc mặc kệ, bên điện thoại, chim ruồi trợn mắt há hốc mồm đứng bên cạnh điện thoại, thân thể phảng phất như bị hóa đá. Hắn vừa rồi, nói cái gì? Là tiếng Trung Quốc nên ta dễ nghe nhầm sao? Hay là... Bạn nói, Nivel quay đầu trừng mắt nhìn Lý Dĩnh Uyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Dĩnh Uyển trắng bệch, không nói lời nào. Ở phía sau hai người, Satoshi Sayo sâu kín thở dài, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu vậy? Chim ruồi hét lên. Đi hỏi thăm một chút, lễ nghi ở Hoa Hạ, tiệc đầy tháng của em bé là gì, lễ vật hoặc tiền lễ vật thì nên tặng như thế nào? Ngữ khí của Satoshi Sayo rất bình tĩnh, Lý Dĩnh Uyển thét chói tai một tiếng, liền. Nhận mệnh như vậy sao? Đứa bé, ta vẫn phái người nhìn chằm chằm bên phía của Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế trở về. Satoshi Sayo chậm rãi nói, đây cũng là tình huống chúng ta đã dự liệu trước, hắn có thể tìm lại Lộc Tế Tế, có lẽ là loại tình huống tốt nhất. Nhưng đứa nhỏ, Satoshi Sayo dùng ánh mắt thương hại nhìn hai cô gái, bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười của thiếu nữ kiếm đạo, mang theo một tia đùa cợt. Các ngươi còn không rõ sao? Nếu như nói... Lúc trước chúng ta dây dưa ở bên cạnh hắn, sẽ tạo thành nguy hại đối với sự tồn tại của Lộc Tế Tế bên cạnh hắn. Vậy thì, hiện tại tình hình đã khác, bây giờ chúng ta tiếp tục dây dưa với hắn ta, trong nhận thức của hắn, không chỉ có thể gây nguy hiểm đến mối quan hệ của hắn và Lộc Tế Tế. Nó thậm chí có thể gây nguy hại đến vị trí của con hắn, các ngươi có biết nếu một con vật, khi con non của mình có thể phải đối mặt với mối đe dọa, sẽ làm ra loại hành động dữ dội như thế nào không? Ta chỉ biết. Lúc này tuyệt đối không nên làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào, hắn muốn thế nào, liền làm như thế đi. Đúng rồi, các ngươi đã cùng hắn nghĩa kết Kim Lan sao? Tốt lắm, lần này, ta cũng sẽ nhận mẹ hắn làm mẹ nuôi. Chương 1394 giao dịch, 1, bên ngoài một ngôi nhà thuộc trang trại nhỏ ở Iceland, một bóng người từ xa chậm rãi bước bộ tới, bước đi không nhanh không chậm, thong dong đi tới ngoài cửa hàng rào trước trang trại, nhẹ nhàng nâng chiếc mũ màu xám đội trên đầu. Nhè răng cười với camera giám sát. Ngươi biết ta tới rồi, mở cửa đi. Sau vài tiếng rầm rầm, khóa điện tử mở ra, cửa hàng rào chậm rãi mở ra. Người này tiện tay lần nữa đội mũ lên, rồi lại đè lên mái tóc đen dưới vành mũ. Trước nhà gỗ, hắn lẳng lặng đứng ở dưới hiên nhà, nhìn mảnh nông trường phía sau, một mảnh sinh khí bừng bừng do con người nuôi dưỡng ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười cổ quái, nhẹ nhàng đưa tay ra. Sau khi xoay tròn tay nắm cửa gỗ được kéo ra. Trong phòng khách, lò sưởi vẫn đang cháy. Một chiếc chăn thật dày được trải ở trước lò sưởi, Lôi Điện tướng quân ngồi xếp bằng trên chăn, trên bàn gỗ trước mặt còn bày một ít rượu cùng thức ăn. Ngẩng đầu nhìn người tới, Lôi Điện tướng quân chỉ cười cười, ngươi cư nhiên chọn thân thể người châu Á. Là Trung Quốc hay Nhật Bản, Kami Sachiro tiện tay ném mũ lên ghế sofa, chậm rãi đi tới, lại lẳng lặng mà nhìn khắp phòng khách. Trên sofa, Bạch Kình dường như đang yên lặng mà ngủ, mắt nhắm lại. Nhật Bản, Kami Sachiro lắc đầu, có vấn đề gì sao? Đáng tiếc, ta không có chuẩn bị rượu sake. Lôi Điện tướng quân cười cười, lấy ra một cái chén, tiện tay rót một ít, đẩy tới trước mặt Kami Sachiro, ta tự ủ, ta đã nếm qua, hương vị cũng không tệ lắm. Kami Sachiro chậm rãi ngồi xuống, liền học theo bộ dáng của Lôi Điện tướng quân, khoanh chân ngồi đối diện, cầm lấy chén rượu đến ngửi ngửi, sau đó nói, ngươi trốn ở chỗ này, để làm những việc này thôi sao? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta đi tìm các ngươi đại đã đại sát sao? Tự hồ Lôi Điện tướng quân cũng không có chút nào thèm để ý, ta cũng không gấp gáp, nhưng tại sao ngươi bỗng nhiên sốt ruột chạy tới gặp ta như vậy? Ta đã gặp nó. Kami Sachiro nói xong, cầm chén lên uống một ngụm, nhíu mày, không tệ, mang cho ta 10 thùng đi, chỉ có 6 thùng, có điều vẫn có thể cho ngươi. Ngữ khí của Lôi Điện tướng quân trông có vẻ rất tùy tiện. Sau đó, Lôi Điện tướng quân mới lẳng lặng nhìn Kami Sachiro, nó. Có chuyện gì sao? Nó dẫn đầu, hơn nữa. Kami Sachiro bỗng nhiên thở dài, chậm rãi nói, mấy ngày trước, ta đi gặp nó, sau đó. Ta thiếu chút nữa nhìn không được mà động thủ, Lôi Điện tướng quân không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe. Ta đã lừa gạt nó, ngụy trang của ta lúc ấy, nó hẳn không nhìn thấu, nếu không. Nó sẽ không để ta rời đi, không, ta đoán có thể nó thậm chí còn không tìm thấy vấn đề của bản thân mình. Nếu không, nó sẽ không dễ dàng để ta rời đi như vậy, vậy nên, ta nghĩ, có lẽ bởi vì một số lý do ta không thể hiểu được, một lý do đặc biệt, ngay cả bản thân nó cũng không nhận ra. Ý ngươi là gì? Lôi Điện tướng quân cau mày, ta vừa nói rất rõ ràng. Nó, dẫn đầu. Sắc mặt của Lôi Điện tướng quân khẽ động. Kami Sachiro thở dài, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi nói, người được chọn của nó, có vấn đề. Vấn đề gì? Kami Sachiro cầm chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, mới thấp giọng nói, người được chọn của nó, là một tên nhóc rất thú vị, ta đã gặp qua hắn 2 lần. Lần đầu tiên, ta đã nhận ra người này là người được chọn, ta cũng đoán được là nó. Có điều trừ chuyện cái ra, cũng không nhìn ra thêm được cái gì khác thường. Lần thứ hai gặp mặt là tại mấy ngày trước, mà tên nhóc kia, đã tiến vào không gian cảm ngộ. Lôi Điện tướng quân nghe rất nghiêm túc, lĩnh ngộ được không gian. Hiển nhiên, tư chất của người được chọn này rất tốt. Nhưng, vẫn còn cách rất xa trận chung kết. Không, trong ánh mắt Kami Sachiro lập tức lộ ra một tia cổ quái, nếu chỉ là như vậy, ta cũng sẽ không chạy tới gặp ngươi nhanh như vậy. Dừng một chút, hắn mới lắc đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, nói, chúng ta đều hiểu rất rõ ràng, sau khi lĩnh ngộ không gian, bản thân sẽ được phản chiếu ở trong không gian, và ta đã quan sát hắn, nhìn cực kỳ cẩn thận. Hắn ta không ở trong vạch mức không gian này, không nằm trong vạch mức không gian. Những lời này nói ra, trong phòng bỗng nhiên lâm vào một nửa chết lặng, Lôi Điện tướng quân cúi đầu xuống, chỉ là có thể nhìn ra, mí mắt của hắn hơi rung động. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kami Sachiro, quả quyết nói, nghịch lý, vạch mức người được chọn của nó, làm thế nào mà nó có thể không nhìn thấy được cơ chứ? Hơn nữa ngươi còn nhìn ra. Mà nó vẫn không hề phát hiện sao, có thể đó là một loại ngụy trang của nó. Không, có thể là một trò lừa bịp. Có lẽ ngươi chỉ bị nó trêu chọc, ta không muốn lại bị lừa thêm lần nữa với ngươi. Kami Sachiro ngược lại cũng không sốt ruột phản bác, hắn cư nhiên rót cho mình một chén rượu, mới chậm rãi nói, cho nên ta tới tìm ngươi. Hướng đi của ta không phải là sinh mệnh, nhưng đó lại là hướng đi của ngươi. Có lẽ ta không thể nhìn một cách chính xác, nhưng ngươi có thể nhìn chính xác hơn ta. Ngươi muốn ta đi xem tên kia sao? Lôi Điện tướng quân hít mắt suy nghĩ một chút. Nếu như là ta nhìn lầm. Vậy thì, ta nợ ngươi một lần. Nếu ngay cả ngươi cũng xác định rằng ta không sai. Kami Sachiro nói đến đây, dừng lời nói. Lôi Điện tướng quân hít sâu một hơi, nhíu mày nói như vậy, nó thực sự là kẻ dẫn đầu. Hơn nữa, còn cách chúng ta rất xa. Kami Sachiro buông chén rượu xuống. Giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất thẳng thắn, chúng ta không phải là bạn bè của nhau, đương nhiên là không phải, trong số chúng ta, không có kẻ nào là bạn của kẻ nào, hơn nữa. Lôi Điện tướng quân bỗng nhiên nở nụ cười, cái gọi là bạn bè hay là loại tình cảm nhàm chán này, chỉ có ở loại sinh linh cấp thấp như nhân loại, ngươi và ta đều không nên có. Kami Sachiro nghe xong, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhẹ nhàng nói một câu tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lôi Điện tướng quân nghe hiểu, hắn gật đầu, ý của ngươi là, chúng ta ở thế giới nhân loại quá lâu, cho nên. Ngươi không phải cũng vậy sao? Kami Sachiro dùng ánh mắt ý chỉ vào Bạch Kình đang mê man trên sofa bên cạnh. Chương 1395 giao dịch, 2, cô ấy chính là thủ hạ của ngươi. Đúng vậy, là thủ hạ của ta, hơn nữa còn là một thủ hạ mà ta rất thưởng thức. Kami Sachiro lại lắc đầu nói, nhưng từ khi cô ấy mù, thật sự nhận ngươi thành cơ lo. Ta nghĩ đại khái ta đã nhìn lầm. Một kẻ ngu xuẩn, mù quáng đến mức độ này, không xứng đáng được ta coi trọng. Lôi Điện tướng quân cười, nhìn kìa, đây chính là những gì mà ngươi nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi ở thế giới này đã lâu, đã bắt đầu dính vào những tình cảm kia, loại cảm xúc hiện tại của ngươi được gọi là thất vọng, không phải sao? Kami Sachiro không chút khách khí cười lạnh, vậy ngươi thì sao? Ngươi cũng không giống như trước, ngươi trốn ở đây, ở cùng với người phụ nữ này thì có thể coi là gì chứ? Sống trong một ngôi nhà nhỏ như đồ chơi con nít. Sinh hoạt vợ chồng sao, thật đúng là tương thân tương ái a. Lôi Điện tướng quân bình tĩnh, ta có lý do của ta, ta sẽ không sản sinh ra bất kỳ cảm xúc nhàm chán như con người. Vậy sao? Kami Sachiro bỗng nhiên cười quỷ dị, chậm rãi duỗi tay qua, liền túm lấy cổ của Bạch Kình, như vậy, hiện tại ta giết chết cô ta, ngươi hẳn sẽ không có bất kỳ phản ứng gì chứ? Mời, sắc mặt của Lôi Điện tướng quân không chút thay đổi nào, khoát tay áo. Nếu như ngươi muốn chơi loại trò chơi thăm dò nhàm chán này, ngươi cứ giết cô ấy đi. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Kami Sachiro nhíu mày, sau đó chậm rãi buông ngón tay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Kình đang ngủ vài giây, ta nghĩ ngươi sẽ biến cô ta thành người được chọn của ngươi, dù sao, tư chất của Bạch Kình cũng coi như là tương đối tốt. Nhóm nhân loại ta lựa chọn lúc trước, đều là những người nổi bật trong đám nhân loại. Hơn nữa, cô ta sẽ rất nghe lời ngươi. Lôi Điện tướng quân lại ngẩng đầu nhìn một chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt bên cạnh vách tường, lắc đầu nói, được rồi, không cần nói nữa, nói ra ý đồ của ngươi đi, ngươi từ xa chạy tới tìm ta, cũng sẽ không phải vì có ý tốt nói cho ta biết, người chọn của nó có thể đang dẫn đầu đó chứ. Suy nghĩ của ngươi ra sao, hoặc là có đề nghị gì, ta đề nghị ngươi nên nắm chặt thời gian, bởi vì mỗi ngày ta phải ngủ trưa vào giờ này, khoảng cách thời gian đến giờ ta ngủ trưa còn nửa giờ. Giao dịch đi. Kami Sachiro nhìn thẳng vào mắt của Lôi Điện tướng quân. Lợi thế của ngươi đâu? Kami Sachiro hơi trầm ngâm, ta có thể an bài ngươi cùng tên nhóc kia gặp mặt. Hơn nữa ta có thể cống hiến lực lượng, tạm thời che đậy cảm giác của nó đối với hắn, nhưng ta chỉ có thể làm được nửa giờ, nhưng... Thời gian nửa giờ này, nếu có vấn đề gì, đủ để ngươi giết hắn 100 lần. Không đủ, Lôi Điện tướng quân lập tức lắc đầu, giết chết tên nhóc kia. Giết chết người được chọn của thí sinh. Hành động như vậy sẽ dẫn đến phản ứng cực đoan của nó. Hơn nữa, mặc dù người được chọn kia có vấn đề, giết chết hắn, cũng là hai người chúng ta đồng thời hưởng lợi. Không có lý do gì ta ra tay giết người, hấp dẫn cừu hận của tên kia, mà ngươi lại vô duyên vô cớ được hưởng lợi. Thỏa thuận này không công bằng, Kami Sachiro suy nghĩ một chút, cư nhiên cũng gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, như vậy, ta lại thêm một lợi thế. Ta có thể nói cho ngươi biết, tại Châu Phi năm đó, đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, nội tình trong đó, ta có thể nói cho ngươi biết. Lôi Điện tướng quân bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi không phải cho rằng đến bây giờ ta còn chưa biết đó chứ. Đừng quên, hiện tại Bạch Kình đang ở với ta. Cho đến sáng nay, cô ấy vẫn nghĩ rằng ta là gã cơ lo kia, mà cơ lo là thành viên của Tàu Noa. Ngươi sẽ không cho rằng ta dùng thân phận này đã mấy tháng. Nhưng đến bây giờ vẫn không biết cái gì đó chứ. Kami Sachiro cười, ngươi biết cái gì sao? Ta biết, Tàu Noa, thật ra là do ngươi thành lập. Cái gọi là thuyền trưởng Noa, dạo quanh thế gian, chọn lựa tinh anh của nhân loại, tổ chức cho nhân loại tìm kiếm mẫu thể trên toàn thế giới, săn lùng các mối đe dọa ngoài trái đất. Thật ra là do chính ngươi tự mình làm ra. Ngươi dùng loại phương pháp này để lựa chọn ra người nổi bật, cường giả trong nhân loại. Tuy biện pháp này có chút chậm, nhưng không thể không nói, thủ đoạn này cực kỳ hoàn mỹ. Nhân loại được lựa chọn bằng cách này, đều là loại người ưu tú có lòng kiên định, có tham vọng lớn cùng ý chí chiến đấu ngoan cường, đồng thời còn có thể dũng cảm hy sinh lực lượng tinh thần hoàn mỹ này. Thế nào rồi? Trong những năm dài đằng đẵng, ngươi dùng loại phương pháp này, hẳn đã lựa chọn ra không ít tài liệu chất lượng cao, để làm người được chọn của ngươi đúng không? Sắc mặt của Kami Sachiro không hề thay đổi chút nào. Nếu Trần Nặc hoặc Vanel đứng ở đây nghe được những lời này, nhất định biểu tình sẽ kinh ngạc và trở nên vặn vẹo. Tàu Noa vĩ đại lại là do bạch tuộc quái vật thành lập nên, mục đích cũng vì lựa chọn nhân loại có tinh thần lực chất lượng cao. Kami Sachiro cười nói, ta không cảm thấy lạ khi ngươi có thể biết được những thứ này. Tổ tiên của Clo đã tham gia vào trận chiến ở châu Phi, ngươi cướp đoạt thân phận của Clo, chắc hẳn mấy tháng nay đã biết không ít về lịch sử của Tàu Noa. Nhưng nếu ta nói với ngươi, trận chiến châu Phi vẫn còn ẩn tình thì sao? Ví dụ như, mẫu thể của châu Phi đã chết, sau đó lại bị ai đó thôn phệ. Lại ví dụ, Kami Sachiro nói đến đây, ngữ khí dừng lại một chút, cho tới nay, bí ẩn lớn nhất trong chúng ta chính là, rốt cuộc. Số 0, ở đâu? Thần sắc của Lôi Điện tướng quân lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nói bằng một chất giọng trầm thấp, số 0. Đúng, chính là số 0, số 0. Lôi Điện tướng quân thấp giọng nói, ta vẫn luôn suy đoán, rốt cuộc số 0, là ai? Ta đã nghĩ, hạt giống sống đến cuối cùng, hiện tại chỉ còn lại 4, bản thân ta biết rõ ta không phải là số 0. Ta đã từng nghi ngờ ngươi, và ta cũng đã nghi ngờ nó. Cũng hoài nghi cái tên lẫn trốn kia, hiện tại ngươi và ta nói tới những chuyện này. Ngươi đang cố nói với ta, ngươi không phải số 0 sao? Chương 1396 giao dịch, 3, Kami Sachiro nhìn Lôi Điện tướng quân, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Số 0 còn sống, Lôi Điện tướng quân đột nhiên đứng lên, hắn đứng trước lò sưởi, ánh lửa chiếu rọi trên mặt hắn, rõ ràng là ban ngày, nhưng tự hồ lại có chút cảm giác âm trầm, theo lý thuyết. Số 0 là cường đại nhất trong số chúng ta. Cho nên nó khẳng định không tồn tại trong đám người bị đào thải, ta tin tưởng cho dù nó không phải là người chiến thắng cuối cùng, nhưng ít nhất cũng có thể đi vào trận chung kết. Hơn nữa, nó chiếm được nhiều truyền thừa của mẫu thể nhất, trên đường đua này, nó vừa sinh ra là đã dẫn trước chúng ta một khoảng. Chính xác mà nói, cuộc thi này của chúng ta, thật ra cũng tương đương với việc tất cả chúng ta, đang chống lại một mình, số 0. Kẻ mà đã hàng vạn năm rồi vẫn không tìm được, hiện tại ngươi lại nói cho, ngươi biết, Lôi Điện tướng quân lắc đầu, lạnh lùng nhìn Kami Sachiro, ta không tin ngươi. Kami Sachiro không chút do dự, ta có thể dùng đường sinh mệnh của ta để nói cho ngươi biết, dùng một loại cảm xúc không có bất kỳ mạch sống tiêu cực nào để nói cho bạn biết. Sắc mặt Lôi Điện tướng quân rốt cục đã thay đổi, đối với sinh mệnh thể tinh thần mà nói, không cần phải quan tâm gần mực thì đen, dù có đen đến thế nào đi nữa. Đó cũng chỉ là bụi bẩn phủ ở bên ngoài vì để che giấu bản thân ở thế giới này mà thôi, bản tâm thật sự tuyệt đối sẽ không dính dù chỉ một chút. Mặc kệ bình thường thoạt nhìn sống rất tình cảm, đến khi gặp chuyện cần thiết, lật mình một chút, liền phủi đi toàn bộ bụi bẩn, đường sinh mệnh bản nguyên của sinh mệnh thể tinh thần, không thể lây nhiễm bất kỳ cảm xúc nào. Tất nhiên, nó cũng bao gồm nói dối, đường sinh mệnh bản nguyên là phải sạch sẽ thuần túy. Đây là mục tiêu tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh thể tinh thần, cũng là bài học đau đớn nhất khi mẫu thể bị virus tinh thần giết chết, mọi người mới nhận được. Cho nên, Lôi Điện tướng quân lập tức tin, nếu như Kami Sachiro vì lừa gạt mình mà nói. Lấy đường sinh mệnh ra, để cho đường sinh mệnh của bản thân dính vào loại cảm xúc tương đương với virus cảm xúc tiêu cực như nói dối và lừa dối này mà nói. Như vậy, đối với Kami Sachiro mà nói chẳng khác nào tự hại mình, thậm chí còn tự sát. Cho dù không phải tự sát, cũng chẳng khác nào chém nát thực lực của mình chém nát. Chỉ để lừa dối mình sao, cho dù là có thể hãm chết chính mình, đối với hắn mà nói cũng không chiếm được tiện nghi. Cách làm đồng quy vu tận, không có khả năng. Được rồi, ngươi nói xem. Lôi Điện tướng quân thấp giọng nói, ta có thể nói, nhưng mà, cứ như vậy, lợi thế của ta nhiều hơn, lợi thế của ngươi cũng không đủ. Kami Sachiro lại lắc đầu. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn biết, chân tướng ở Nam Cực, Kami Sachiro nhìn chằm chằm vào Lôi Điện tướng quân, lúc trước vì sao ngươi lại trở về Nam Cực, lại làm sao mà lừa Dual Claw? Và Nam Cực, có gì? Đồng thời, ta cần ngươi dùng đường sinh mệnh bản nguyên để trả lời. Nếu không, ta không thể tin ngươi, Lôi Điện tướng quân trầm ngâm một chút, gật đầu, rất công bằng, được, ta chấp nhận đề nghị giao dịch như vậy. nhưng hắn lắc đầu, nhưng về Nam Cực, ta không thể nói với ngươi. Ta chỉ có thể đưa ngươi đi, sau đó để ngươi tự mình đi xem. Tương tự như vậy, ta có thể sử dụng đường sinh mệnh để đảm bảo với ngươi, không thể nói. Nơi này. Lôi điện tướng quân chỉ vào đầu mình, ở đây, bị khóa, ta không có cách nào kể ra, nhưng ta nhớ, cũng chỉ có thể đưa ngươi tới, chỉ là ta không thể nói ra. Kami Sachiro hít sâu một hơi, cho nên. Nam Cực. Ngươi đã tìm thấy gì, phải không? Lôi điện tướng quân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Kami Sachiro, hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, như vậy, thành giao. Hai người mỗi người đứng ra, sau đó lấy động tác cùng tư thế cơ hồ giống nhau, nhanh chóng rút ra một đạo vật gì đó từ trong ý thức của mình, đó tựa như một sợi tơ, nhưng thoạt nhìn lại hoàn toàn khác với xúc tu niệm lực mà người có năng lực hệ tinh thần phóng thích ra, như ẩn như hiện, phản phất như ở trong tầm mắt, lại phản phất không tồn tại ở thế giới này. Tựa hồ không gian đều biến thành loại vặn vẹo nào đó, ta sẽ dựa theo nội dung giao dịch, nhận được tin tức về chuyện liên quan tới châu Phi, cùng với bí mật về số 0, đồng thời dựa trên tiền đề ngươi không được giấu giếm, không lừa gạt, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, hướng dẫn ngươi đi tới Nam Cực cũ trên trái đất, tận lực, phơi bày bí mật xưa của Nam Cực, không che giấu, không lừa gạt. Sợi tơ của Lôi Điện tướng quân bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay, sau khi nói xong những lời này, sau đó nhìn chằm chằm Kami Sachiro. Kami Sachiro lại cực kỳ cẩn thận phóng thích ra vô số xúc tu tinh thần lực, lượn lờ chung quanh đường sinh mệnh của đối phương, tự hồ nhúc nhích, giãy giụa, rình mò. Cuối cùng, tất cả đều được thu hồi. Được, xác định không thành vấn đề. Kami Sachiro thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Lôi Điện tướng quân thu hồi đường sinh mệnh, Kami Sachiro cũng kéo ra một sợi tơ thoạt nhìn giống như đúc, tựa như rời rạc ngoài không gian, lại tựa như ngưng tụ như tầm má. Trong loại cảm giác cách ly cùng vặn vẹo của không gian này, Kami Sachiro mở miệng thuật lại. Lời kể lại sau đây của ta, không che giấu, không lừa gạt, lấy điều kiện để hoàn thành giao dịch, ta sẽ nói về những gì ta biết với ngươi, bí mật của châu Phi, tất cả những gì ta biết là có sự tham gia của số 0, nhưng trong số những người tham gia, ai là số 0 thì ta không biết, tất cả những gì ta biết là số 0 đã để lại một thứ gì đó cho những người tham gia cuộc chiến ở châu Phi. Thứ đó, có lẽ là một hướng đi mới mà Zero tìm được. Cụ thể, ta không biết, và còn, tin tức liên quan tới số 0. Ta chưa từng biết được ai là số 0. Nhưng, dựa trên các manh mối về số 0 ta thu thập được trong các lần trước, ta đã đưa ra một kết luận cơ bản đáng tin cậy, chính là. Nói đến đây, Kami Sachiro bỗng nhiên dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói xong đoạn cuối cùng. Mà Lôi Điện tướng quân nghe xong đoạn cuối cùng này, sắc mặt cũng thay đổi. Kami Sachiro nói, phương hướng của số 0 có lẽ khác với tất cả chúng ta, hơn nữa. Số 0 thực sự, có lẽ cũng không biết bản thân là số 0. Có lẽ, đây là quy tắc mà mẫu thể đã đặt ra khi mẫu thể sáng tạo ra nó. Chương 1397 ta đến tìm ngươi, một buổi sáng tại trường trung học số 8, giống như ngày xưa. Sau khi chuông lớp học buổi sáng vang lên, sân chơi đã trống, từng dãy phòng học, có nơi truyền đến tiếng đọc sách, có nơi thì khi nhìn thoáng qua lại có một học sinh nghịch ngợm bị đuổi ra đứng ở hành lang cửa lớp học. Trần Nặc loạn choạng đi trên sân thể dục của khuôn viên cũ, nhìn một nam sinh đang đứng trước cửa phòng học, nhìn không được nở nụ cười, nhớ lại. Hai năm trước khi mình mới tới thế giới này, cũng chính bởi vì không trả lời được đề toán mà bị đuổi ra cửa phạt đứng. Ném qua ánh mắt hảo hán bảo trọng, Trần Nặc thản nhiên rời đi. Cái gì? Ngươi muốn đi học lại sao? Lưu công nhân, không, chuẩn xác mà nói hiện tại đã là chủ nhiệm Lưu của phòng giáo vụ, ngồi sau bàn làm việc của mình, nghe Trần Nặc giải thích rõ ý đồ khi tới, trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu suy nghĩ hồi lâu, mới nhíu mày nói, cái này. Không làm được sao? Trần Nặc hỏi. Không, không phải không làm được. Lưu công nhân làm sao dám đắc tội với Trần Nặc chứ? Hắn đã mơ hồ biết được, vị trí chủ nhiệm này của mình. Đều là nhờ Trần Nặc lúc trước hỗ trợ dùng sức. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này, chính là quý nhân trong sự nghiệp của mình. Huống chi, cho dù lúc trước Trần Nặc chỉ là tìm người hỗ trợ, không phải dùng bản lĩnh của mình. Nhưng mà làm người cũng không thể quên ơn đúng không? Phần nhân tình to lớn này phải trả lại, ý ta là, cái này. Hiệu trưởng Tôn không phải. Sao ngươi không đi tìm hiệu trưởng Tôn? Lưu Ngang nhìn Trần Nặc. Giữa cha vợ con rể các ngươi, chút chuyện nhỏ này, còn không phải là chuyện hiệu trưởng Tôn nói một câu a, Trần Nặc làm sao dám đi tìm lão Tôn, lại nói lão Tôn đến hiện tại, hẳn đã nghe nói mình trở lại rồi nhỉ. Có điều khẳng định sắc mặt sẽ không được tốt, hơn nữa gần đây trạng thái của Tôn Khả Khả khẳng định không ổn, lão Tôn khẳng định cũng biết được mình và Tôn Khả Khả xảy ra vấn đề. Mắt thấy con gái của mình tiều tụy từng ngày, lão Tôn thấy mình, còn không ăn sống mình sao? Một chút chuyện nhỏ, không muốn tìm lão Tôn nữa. Ta muốn một suất học bạ để học lại, có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học là được. Bình thường ta cũng không đến trường nhiều, ngươi cũng biết, nếu ta đến chỗ lão Tôn, có lẽ hắn lại nhìn chằm chằm vào ta đến trường mỗi ngày. Trần Nặc thuận miệng bịa ra một lý do, Lưu Ngang ngược lại lập tức tin, suy tư một chút, Lưu Ngang thăm dò nói, cho nên, chuyện này, ngươi định lén lút sau lưng hiệu trưởng Tôn sao? Trên danh sách cũng có nhiều tên, cũng đừng để cho hắn biết, bằng không ta gặp phiền toái. Trần Nặc thở dài. Chỉ sợ không được. Lưu Ngang lắc đầu, sau đó hắn sợ Trần Nặc mất hứng, vội vàng giải thích, nếu ngươi đã tốt nghiệp, vậy chuyện này thật ra lại dễ làm, ngươi có bằng tốt nghiệp trung học, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ cần treo cái danh nghĩa học lại ở trường chúng ta là được. Nhưng tình hình của ngươi lại khác. Ngươi thực tế không tốt nghiệp trung học à? Trần Nặc sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, bản thân mình chưa tốt nghiệp trung học. Bị mắc kẹt ở Nam Cực trong một năm, bỏ lỡ năm học lớp 12 a, cũng bỏ lỡ tốt nghiệp lớp 12, cho nên a, thật ra ngươi không gọi là học lại, bởi vì ngươi còn chưa tốt nghiệp trung học, chuẩn xác mà nói, trường hợp của ngươi là học xong lớp 12. Cho nên, chuyện này không có khả năng gạt được lão Tôn. Trường học có nhiều học sinh như vậy, lớp tốt nghiệp lớp 12 đều là bảo bối mà lão Tôn nghiêm mật theo dõi, bỗng nhiên trên học tịch lại nhiều thêm người, lão Tôn hắn lại không mù. Con ngươi Trần Nặc đảo đảo, vậy? Ta muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, ngươi có cách nào không? Nếu ngươi nhất định phải làm ở trường chúng ta, cũng chỉ có thể chuyển ngươi từ bộ phận quốc tế đến cơ sở cũ, chen ngang vào lớp 12, chuyện này lão Tôn không có khả năng không biết. Lưu Ngang nói, vậy? Trần Nặc suy nghĩ một chút, chuyện này khó cũng không khó, đừng nói là nhờ Nivel hỗ trợ, cho dù là Lưu công nhân cũng có thể giúp mình an bài thỏa đáng, khó khăn là giấu lão Tôn, cái này về cơ bản là không thực tế. Vì sao ngươi phải thi đại học? Lưu công nhân nghi hoặc nhìn Trần Nặc, trong thời đại này, năm 2002, cải cách hệ thống giáo dục chỉ mới bắt đầu bùng nổ, sinh viên đại học cũng không có nhiều như sau này, tại thời đại này, chỉ có bằng cấp trung học, cũng không phải là quá hiếm trong đám đông, huống chi, Lưu công nhân biết Trần Nặc là người có bản lĩnh, trong nhà có cũng có sản nghị. Cũng không thật sự cần tới bằng tốt nghiệp đại học. Huống chi, với bản lĩnh của hắn, cũng không thể vào trường tốt, ta sẽ đi học đại học. Có yêu cầu chuyên môn gì không? Không, chuyên ngành gì cũng được, sửa chữa máy xúc cũng được, nhưng nhất định phải vào trường đại học mà ta muốn vào. Chương 1398 ta đến tìm ngươi, 2. Thanh Hoa Bắc Đại. Lưu công nhân thăm dò hỏi một câu. Trần Nặc nhìn hắn một cái, lắc đầu, không thái quá như vậy, trường địa phương, ngươi có quan tâm đến chất lượng của bằng tốt nghiệp không? Không quan tâm, có thể vào ở 2 năm là được. Lưu Ngang gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói, nếu ngươi đã không quan tâm đến chuyên ngành, cũng không quan tâm chất lượng của văn bằng, vậy sao ngươi còn phải học lại ở trường chúng ta? Ngươi cứ đi đến văn phòng huyện xã báo danh thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn là được. Có điều cho dù thi đậu đại học dành cho người lớn, vào đại học, ngươi cũng sẽ vào học viện giáo dục người lớn của trường đại học. Còn về chất lượng văn bằng thì chắc ngươi cũng biết, nhiều công ty lớn đều nhìn vào nó. Trần Nặc cười, ý tưởng này cũng ổn đấy. Ngươi có quen biết ai sao? Nói 2-3 câu, chuyện này liền để cho Lưu công nhân thu xếp, dù sao tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giáo dục vài năm, hiện tại cũng là chủ nhiệm giáo vụ của ngôi trường cải cách, đương nhiên phải quen biết một ít bạn bè trong giới, tìm một nơi giúp Trần Nặc đăng ký thi đại học dành cho người lớn, thật sự là không thể đơn giản hơn, lại không tốn tiền, chỉ cần chạy vặt đưa gửi tài liệu và hồ sơ của ngươi, cái này. Ngươi cũng không cần chuẩn bị, ngươi chính là học sinh của trường chúng ta, trường tư liệu của ngươi đều có sẵn, ta sao chép một bộ bản sao, chuyện này ta an bài ổn thỏa cho ngươi được. Lưu công nhân xua tay. Làm xong việc, Trần Nặc liền dựa vào sofa trong phòng làm việc của Lưu Ngang, hút một điếu thuốc, cười nói, lão Lưu, gần đây còn đến quán bar chơi sao? Không đi. Sắc mặt của Lưu Ngang đầu tiên là co rút, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa, thấp giọng nói, chuyện đó ngươi cũng đừng nói ở trường học a. Dừng một chút, Lưu công nhân mới cười nói, cái kia, em gái ta có giới thiệu cho ta một đồng nghiệp của cô ấy, gần đây có gặp mặt hai lần, làm người cũng khá tốt, công chức chính quyền khu phố, gia đình cũng đều là người của địa phương. Tính cách cũng rất dịu dàng nên ta định thử quen trước xem sao. Trần Nặc vui vẻ nói, lão Lưu, ngươi cuối cùng cũng đến trạm rồi, ai nha, chỉ là mới quen mà thôi. Tuy trong miệng lão Lưu nói như vậy, thật ra trong ánh mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười, hiển nhiên vẫn rất thích rất hài lòng đối với đối tượng hiện tại, tìm cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm, cho ta gặp thử xem, ta xem Lưu đại tẩu tương lai là như thế nào. Không nói đến việc mình được làm chủ nhiệm đều là nhờ lúc trước có Trần Nặc hỗ trợ, chỉ xét tới dự án xe điện phúc lợi kia, liền đủ khiến cho lão Lưu để lại không ít danh tiếng tốt đối với các giáo viên và nhân viên trong trường, lãnh đạo nhà trường cũng khen ngợi hắn làm việc không tệ, một xu cũng không chiếm, lại tạo phúc lợi cho mọi người rất phải chăng. Cũng mơ hồ mang tới khái niệm xã hội tư bản tài trợ giáo dục đầy nhân văn, tuy nói lão Lưu không lấy tiền, sổ sách cũng sắp xếp cực kỳ cẩn thận, nhưng mà, kỳ thật cũng thu được không ít lễ vật như thuốc lá và rượu từ những người giàu lòng nhân ái trong nơi làm việc, lão Lưu không tham lam, lá gan cũng không lớn, bán được 2.000 chiếc xe điện ra ngoài, một hạng mục lớn như vậy, cuối cùng bản thân cũng chỉ nhận mấy điếu thuốc hay mấy chai rượu, hoặc là có người mời lão Lưu vài bữa ăn. Cũng coi như là liêm chính trong sạch. Mấu chốt là, chuyện này lại không tốn của nhà trường hoặc của tập đoàn giáo dục một xu nào, còn tạo phúc lợi cho mọi người, ở trước mặt lãnh đạo, chính là điểm cộng A. Lão Lưu bây giờ xem như đã hiểu, Trần Nặc là người có bản lĩnh. Tại địa bàn trường trung học số 8 này, cho dù chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ, phàm là có lợi, có lão Tôn ở nơi này, Trần Nặc cũng sẽ không bớt đi chút quan tâm nào với trường số 8, sự nghiệp bản thân cũng sẽ không quá tệ. Trần Nặc cùng lão Lưu nói chuyện phiếm được một lúc, chạy tới bên cạnh lão Lưu, nhìn giao diện truyền kỳ trên máy tính mà hắn định thu lại, cười nói, lão Lưu à, bớt nhát gan một chút đi, loại trò chơi này không đập tiền thì sẽ chỉ luôn là người vô hình. Ta biết, ai, người chơi giao dịch riêng một thanh đồ long đao đều là. Con số này, ta nghĩ ngày nào đó cũng lấy được một thanh, liền bán cho đại gia, cũng đủ để mua xe. Nói chuyện phiếm xong, Trần Nặc suy nghĩ một chút, đúng rồi, qua 2 ngày nữa có một người bạn của ta kết hôn. Ngươi cũng đến chơi đi. À. Lão Lưu sửng sốt, ông chủ của đại lý xe, Ngô Lỗi, Lỗi ca, đầu trọc. À, hiện tại không còn là đầu trọc nữa. Ô à, Lỗi tổng A. Vậy thì phải đi, chuyện phiếu giảm giá lúc trước, ta cũng từng nói chuyện với hắn, còn từng uống rượu với hắn ta. Từng, người thân trong nhà Lỗi ca không nhiều lắm, vậy nên chúng ta đều đi dự hôn lễ của hắn, tạo náo nhiệt cho hôn lễ của hắn. Ngày mai ta bảo hắn đưa tới cho ngươi một phần thiệp mời, không khách khí không khách khí, không cần đưa thiệp mời, trời lạnh như vậy chạy tới chạy lui cũng không dễ chịu gì, ngươi nói cho ta biết ngày giờ, hôm đó ta chuẩn bị, chương 1399 ta đến tìm ngươi, ba, ước chừng nửa giờ, Trần Nặc từ phòng làm việc của lão Lưu đi ra ngoài, sau đó trốn vào tòa nhà văn phòng. Thật ra hắn rất sợ gặp phải lão Tôn, xuống dưới lầu, xuyên qua tòa nhà giáo vụ, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trương Thụ Hoa đã ngồi trong lớp học được một tiết, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, trong lòng thực sự có chút gì đó vui vẻ và hứng khởi. Không nghĩ tới chỉ mới đó thôi, mình đã chạy trở về ngồi trong phòng học trường trung học số 8, ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, thật ra là đang ghi chú điều tra nghiên cứu việc giảng dạy. Giáo viên giảng dạy trên bục giảng, hắn cũng biết, lão sư Trần dạy môn vật lý, thích trừng mắt mắng chửi học sinh, rất nghiêm khắc, nhưng không bao giờ đánh học sinh. Hơn nữa chính là loại giáo viên nghiêm túc kiểm tra bài tập về nhà. Đội ngũ giáo viên của trường trung học số 8 có xuất thân khá bình thường, lão sư Trần cũng không phải là một giáo viên cực kỳ xuất sắc, trình độ giảng dạy chỉ ở tầm trung. Nhưng làm việc rất nghiêm túc, đây là lớp 11 ban 3. Đám học sinh này cũng chỉ mới từ cấp 2 lên đây được một năm, thật ra bản thân so với bọn họ cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu tuổi a. Nhưng hiện tại nhìn bọn họ, thật sự giống như nhìn đám trẻ con vậy. Tiết đầu là dạy học, tiết thứ hai là làm bài kiểm tra. Lúc làm bài kiểm tra, lão sư Trần cười cười với Trương Thụ Hoa ngồi ở hàng ghế sau, sau đó tự mình ngồi trên bục giảng lật sách lên. Trương Thụ Hoa suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy đi tới phía trước, khom lưng đi xuống thấp giọng nói, Trần lão sư, chúng ta ra ngoài hút một điếu thuốc không? Lão sư Trần vừa nghe hút thuốc, vừa muốn trừng mắt, lập tức nghĩ lại cái gì đó, cười cười khoát khoát tay, ngươi đi đi, ai, xem ra lúc trước quản các ngươi không đủ nghiêm. Ngươi có phải đã học hút thuốc từ lâu? Không, sau này mới học, là sau khi học xong. Trương Thụ Hoa cười theo, không lưng đi ra cửa phòng học, đi tới góc phía sau, mới châm một điếu thuốc, chưa kịp hút, bỗng nhiên sau lưng đã bị người nhẹ nhàng đạp một cước, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, làm cái gì? Vụng trộm hút thuốc, Trương Thụ Hoa giật mình, nhất thời thân thể run rẩy, điếu thuốc trong tay cũng bị dọa mà làm rơi xuống đất, vừa vặn buổi sáng trời mưa, trên mặt đất có một vũng nước, một dòng nước mát, điếu thuốc chưa kịp hút, rơi xuống nước. Trương Thụ Hoa tức giận trong lòng. Điếu thuốc này, rất đắt, bình thường bản thân đều không nỡ hút, nếu không phải vì về lại trường thực tập, trong túi vừa vặn dự phòng một gói để kín thuốc cho lão sư, nên mới có thể lấy ra dùng. Quay đầu lại muốn quát mắng, nhìn khuôn mặt tươi cười sau lưng, Trương Thụ Hoa sửng sốt, Trần Nặc. Trần Nặc cười nói, ngươi bị đuổi học khỏi đại học sao, trở về học lại sao? Lớp trưởng, đúng vậy, Trương Thụ Hoa, vốn dĩ chính là vị lớp trưởng không tên kia. Bởi vì cùng Trần Nặc tham gia tổ tiếp tân, Trần Nặc cho hắn một cái danh ngạch, chuyện này đã góp phần thay đổi số phận của lớp trưởng đại nhân này. Thông qua nỗ lực biểu hiện, được rồi, chủ yếu là nhờ làm tốt chức vụ người hầu cho tiểu thư Nivelle, miệng kín, vậy nên đã được trở thành thực tập sinh của tập đoàn giáo dục, học phí đại học 4 năm được công ty hoàn trả. Tương đương với việc chưa học đại học, nhưng công việc trong tương lai đều đã tìm được, đúng vậy, lớp trưởng đại nhân. Tên họ cũng không phải là Cung Tụ Nhân, cũng không gọi là Mai Minh Tự, không gọi là Ngô Minh. Người ta tên là Trương Thụ Hoa. Cái tên cũng khá đẹp, thời điểm vào công ty, một vị tổng giám đốc của tập đoàn giáo dục biết được, còn cười nói, 10 năm trồng cây, 100 năm trong người, bồi dưỡng anh tại Trung Hoa. Thụ Hoa, được, cái tên này, chứng tỏ ngươi sinh ra là để làm ngành giáo dục. Có được hay không, thật ra trong hơn 10 năm, bản thân lớp trưởng cũng không cảm thấy tên mình rốt cuộc được ở điểm nào, có điều lãnh đạo đã khen, vậy thì hẳn là được, không được cũng phải được a. Mà lớp trưởng càng biết, thái độ của vị giám đốc kia đối với mình hiền lành như vậy, chủ yếu là bởi vì đã xem qua lý lịch vào công ty của mình, mình đã từng làm trợ lý cho tiểu thư Nivelle. Nivelle là trợ lý giám đốc nước ngoài. Mình là trợ lý của tiểu thư Nivelle. Làm tròn lên, chẳng khác nào mình cũng là nhân viên của giám đốc nước ngoài. Hơn nữa, thật ra trong lòng lớp trưởng còn có một tiếc nuối, sau khi chính thức lên học đại học và làm thực tập sinh, xét về quan hệ trong công ty, thật ra cũng không còn là trợ lý ủy nhiệm của Nivelle nữa. Trong thực tế, trong lòng có chút tiếc nuối, Nivelle là người bên cạnh của cổ đông A, mình đi theo bên cạnh Nivelle, tương lai phát triển sẽ tốt cỡ nào, chương 1400 ta đến tìm ngươi, 4. Người Trung Quốc vẫn luôn có một loại tư tưởng, càng ở gần với các lãnh đạo, sẽ càng dễ dàng được đề bạt, hiện tại ngược lại thủ tục bồi dưỡng được an bài ổn thỏa, bản thân cũng tham gia vào một dự án nghiên cứu giảng dạy của công ty. Nhưng cấp trên cũ của mình, tiểu thư Nivelle, đã 2 tháng rồi không gặp lại a. Mình vốn là người không có căn cơ, nếu thời gian dài không có hậu trường, chỉ sợ tương lai tốt nghiệp vào công ty rồi, cũng chỉ có ngồi trên băng ghế lạnh, trong lòng sốt ruột cũng không có cách nào. Vừa nhìn thấy Trần Nặc, lớp trưởng đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại vui vẻ. Kinh hãi là cái tên này không phải đã mất tích 1 năm sao? Hắn đã trở về lúc nào? Không, không. Hắn ta còn sống sao? Không phải tất cả mọi người đều đồn rằng hắn chết bên ngoài sao? Vui vẻ là bỗng nhiên đầu óc nhảy số. Cái tên này, cùng với Nivelle, chính là có quan hệ mập mờ à? Lúc trước mình đã tận mắt nhìn thấy ở đại sảnh khách sạn, tiểu thư Nivelle chủ động hôn hắn một cái. Sau đó tiểu thư Nivelle còn chạy tới nhà hắn, bám đuôi mẹ người ta đi dạo. Trần Nặc, ngươi đã trở về bao lâu rồi? Ngươi, 1 năm trước. Đi ra ngoài làm chút chuyện, làm xong mới trở về được, chuyện trong nhà tương đối phức tạp, sẽ không nói nhiều với ngươi. A a a, được được, ai nha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lớp trưởng chà sát tay, lại lấy hộp thuốc lá ra, hút một điếu. Quên đi, vừa hút, ta vừa mới từ chỗ lão Lưu ra ngoài. Lão Lưu, đầu óc lớp trưởng vừa nghĩ, nhất thời hiểu ý, ta, chủ nhiệm Lưu. Mình cũng tốt nghiệp từ trường trung học số 8, còn là ủy viên dòng chính của tập đoàn giáo dục tư sản, trở về lại trường trung học số 8 gặp được Lưu Ngang, cũng theo quy củ khách khí hô một tiếng Lưu chủ nhiệm, dựa theo cách xưng hô này, đường đường là giáo viên chủ nhiệm trong trường, tới chỗ của ngươi, chính là một tiếng, lão Lưu, nghĩ cũng đúng. Chỉ bằng quan hệ giữa tên này và tiểu thư Nivelle. À đúng rồi, còn có quan hệ với Tôn Khả Khả và hiệu trưởng Tôn. Lão Lưu. Cũng không phải là lão Lưu sao? Trần Nặc khéo léo từ chối thuốc lá của lớp trưởng, thật ra gần đây hắn đã cố ý giảm bớt hút thuốc. Không vì cái gì khác, trong nhà có con nhỏ, trên người có mùi thuốc lá, đứa nhỏ không thích, hai người trò chuyện một lát, Trần Nặc mới biết, lớp trưởng lăn lộn không tệ, thực tập sinh, trong năm đầu tiên ở trường đại học, đã tham gia vào một dự án nghiên cứu giảng dạy được thực hiện bởi tập đoàn giáo dục. Mỗi tháng trở lại khuôn viên trường trung học, điều tra nghiên cứu việc giảng dạy trong trường, thu thập tài liệu hiện trường giảng dạy, tiến độ giảng dạy. Loại chuyện này, thật ra chính là một hạng mục mà tập đoàn giáo dục vì rèn luyện thực tập sinh nên mới tổ chức ra, không có bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào. Nhưng ngoại trừ rèn luyện ra, xét về lâu dài cũng không phải là vô dụng, dù sao cũng là tập đoàn giáo dục, nghiên cứu nhiều về việc giảng dạy, coi như có thể nắm bắt được nội tình của một tập đoàn giáo dục. Thật ra Trần Nặc cũng không phản cảm gì với tập đoàn giáo dục đứng sau trường số 8. Ít nhất tập đoàn này làm việc cũng ổn, tuy rằng chuyên môn vì kiếm tiền, nhưng mọi việc đều làm ổn thỏa. Không phải thuộc loại ngụy tạo bằng cấp giảng dạy, sau đó lừa gạt phụ huynh rồi bán bằng tốt nghiệp. Trò chuyện được một lát, nói đến chuyện Trần Nặc đến trường, lớp trưởng nghe xong, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chuyện này, ngươi tìm ta là được rồi, không phải chỉ là tìm một nơi báo danh thi đại học cho người lớn thôi sao? Thật ra dây chỉ là chuyện chạy việc vặt, được rồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm, sau này ta đi tìm Lưu chủ nhiệm hỏi tư liệu của ngươi, sau đó ta giúp ngươi đi báo danh là được rồi. Tập đoàn giáo dục của chúng ta cũng làm công tác đào tạo xã hội, cũng có một số trung tâm giáo dục người lớn, cũng chính là tổ chức các lớp đào tạo cho học sinh trong xã hội muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, ngoại trừ lý thuyết, ngoại ngữ, lớp học nào cũng có, nộp tiền đăng ký là được. Cho tới thời gian cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, việc đăng ký cũng sẽ do chúng ta đại diện. Thời điểm ta ở công ty cũng có quen được một thực tập sinh, chơi chung không tệ, được phân đi thực tập ở một trung tâm giáo dục người lớn, sau này ta sẽ giúp ngươi đưa tư liệu qua, ngươi cũng không cần quan tâm gì hết, đến lúc làm xong, ta đưa tư liệu đến nhà cho ngươi. Còn đang nghĩ cách nào để có thể lần nữa ôm đùi tiểu công chúa Nivelle đây? Trời không phụ lòng người, phò mã gia chẳng phải đang ở ngay trước mặt sao?